Chương 251, mẹ cảm thấy không thích hợp, đến trễ phía trên thời điểm ta đang tại phòng bếp nấu cơm, phát hiện cửa đứng lấy Ninh Giao, nàng lúc này đang tại nghiêm túc xem ta. Làm sao vậy? Ta xem nàng liếc nhìn một cái. Không có việc gì, người chính mình làm chính mình. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ta nhìn ánh mắt của nàng dường như cũng chú ý tại ta xào rau phía trên, lập tức nhịn không được khẽ cười nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn học nấu cơm? Không học, Ninh Giao lắc lắc đầu. Ta học cái gì nấu cơm, bên ngoài ăn nhiều như vậy, chỉ cần có tiền, cái gì không ăn được. Đợi cho mặt sau thỉnh một cái nấu cơm A-di, mỗi ngày ăn cơm đồ ăn cũng không nặng ràng. Phải không, ta ném một ánh mắt một bên đứng lấy Ninh Giao. Làm tốt một hồi, nàng vẫn là đứng ở nơi này, nhìn không rời mắt xem ta. Lâm Tiểu Nam, phía sau một đạo âm thanh truyền đến, ta hướng về kia một bên nhìn lại. Đúng dịp thấy một cái tiểu nhân nhi. Nhất thời ta thậm chí còn có chút không thích ứng. Dù sao cùng ta thân mật như vậy, Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên lập tức liền đến nhà của ta bên trong, đều tương tự với ở chung cái loại này qua. Làm sao vậy? Ta hướng về nàng nhìn lại. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc chạy đến phòng bếp đi đến bên người của ta. Ta chính là muốn gọi ngươi. Phía sau Ninh Giao ánh mắt rơi vào Liễu Tiểu Ngọc trên người. Ta nhìn nàng ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo đánh giá, từ đầu nhìn thấy chân, sau đó rơi vào mông của nàng bộ ngực bên trên. Nếu như đôi lại người khác làm như vậy nói ta khẳng định trực tiếp cho hắn một cái tát, nhưng là lúc này cũng là mẹ ta vẫn không thể làm như vậy. Ninh Giao nhìn một hồi theo sau nhăn lại mi, thở dài một hơi, đưa mắt lại chuyển đến người của ta phía trên, đem ta từ đầu tới đuôi đánh giá một chút, còn người bên trong lộ ra hoan hỉ. Trước đây sau bộ dạng để ta buồn cười, nàng đây là đang làm gì? Muốn nhìn một chút hai chúng ta ở giữa xứng đôi độ sao? Làm tốt cơm chiều, ta đem đồ ăn đều mang sang đi, dọn xong bát đũa, tiếp đón các nàng tới dùng cơm. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, toàn bộ trong nhà mặt theo ta một cái nam nhân, sau đó có một cái mỹ phụ, hai thiếu nữ. Ăn cơm, chấm ngoặc kép, Ninh Giao cười không ngớt mở miệng nói. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói, ăn nhiều một chút. Ta liền ăn khất điểm A, không phải là rất đói bụng. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc cẩn thận nhìn ta liếc nhìn một cái, muốn ta đốt ngươi. Không được không được, Liễu Tiểu Ngọc nhìn Ninh Giao cùng Lâm Mộng Mộng, nhỏ giọng mở miệng nói. Mà Lâm Mộng Mộng ánh mắt một mực dừng ở Liễu Tiểu Ngọc trên người, rõ ràng có loại hùng hổ dọa người cảm giác. Ta lập tức nhăn lại lông mày mở miệng nói. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Nhìn ngươi rồi hả? Lâm Mộng Mộng tức giận lật một cái bạch nhãn. Ngươi ai a? Như thế nào quản được như vậy khoan? Thật náo nhiệt, chấm ngoặc kép, Ninh Giao ngược lại cười hì hì mở miệng nói, theo sau hướng vài người bát bên trong đĩa rau. Ninh Giao ngược lại thực hưởng thụ loại này không khí. Sau khi ăn xong, rất nhanh liền đến giờ ngủ. Cứ việc ta tâm lý thực muốn cùng Liễu Tiểu Ngọc cùng một chỗ ngủ, nhưng vẫn là khắc chế cái ý nghĩ này. Chuyện thứ nhất là Ninh Giao khẳng định không muốn, dù sao Liễu Tiểu Ngọc bề ngoài nhìn thái thanh thuần mà vô tội. Thứ hai cũng là Liễu Tiểu Ngọc tại bên cạnh ta ngủ lời nói, ta không nhất định có thể nhịn được đi ngủ. Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng cùng một chỗ ngủ về sau, ta liền độc từ trở lại phòng ngủ nằm xuống. Cũng không lâu lắm, của ta môn liền lặng lẽ được mở ra. Tiểu Ngọc, ta lập tức suy đoán nói, chẳng lẽ đối phương buổi tối lặng lẽ ngủ. Quả nhiên còn thì nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đi ngủ. Là ta, dịu dàng âm thanh từ bên ngoài mặc tiến đến, không phải là Liễu Tiểu Ngọc, thả rằng sao, mẹ. Ta nhẹ giọng kêu một tiếng, theo sau liền trầm mặc xuống. Làm sao vậy, Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi, có phải hay không cảm thấy ta thực phiền? Không phải là, ta không có, ta tự nhiên cũng là thực muốn cùng Ninh Giao ngủ tại cùng một chỗ, nhưng là hai chúng ta thân phận là mẹ con. Lại tăng thêm Ninh Giao dáng người thật sự là quá mức bá đạo, trừ bỏ vừa mới bắt đầu cùng nàng giận dỗi cái kia đoạn thời gian ta khả năng không có khả năng nghĩ được đến cái gì. Nhưng là hai chúng ta hiện tại quan hệ nếu đều đã xoa dịu nhiều như vậy, ta rất khó không đúng nàng khởi phản ứng gì. Nhưng là đối với Ninh Giao, cảm tình của ta thực phức tạp, nhưng ít ra hiện tại tuyệt đối là bất hội đối với nàng có cái gì ý nghĩ. Ta liền muốn cùng ngươi tại một khối, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi biết không? Cho dù là ta chiếm mình tại bên cạnh thân thể của ngươi thời điểm ta cũng không có cách nào ngăn cản ngươi đi ra ngoài. Ta có đôi khi nghĩ, ta đơn giản là quá vô dụng. Ninh Giao nhẹ nhàng ngồi ở giường của ta một bên. Là vấn đề của ta, cùng ngươi không quan hệ. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Là lỗi của ta. Ninh Giao nói, tay đã đụng đến trên người của ta. Ta không nên ngăn cản ngươi. Không nên với ngươi đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Ninh Giao trầm thấp mở miệng nói. Còn bị thương. Nếu không là ta, bằng không ngươi cũng không thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Ngươi làm gì thế? Ta lập tức nhìn trước mặt Ninh Giao. Ngươi bây giờ chạy qua chính là muốn nói những cái này. Ta gọi hắn nhóm trả giá đại giới. Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Không biết vì sao, nhìn nàng cái bộ dạng này ta luôn cảm thấy đối phương không hiểu có chút đáng yêu. Ha ha. Chấm ngoặc kép, ta không nhịn cười được hai tiếng. Cười cái gì? Ninh Giao liền vội mở miệng nói. Mẹ ngươi hiện tại rất lợi hại, ngươi đừng cho là ta. Ngươi lợi hại cái gì? Ta nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi có thể một người đánh 10 người sao? Không phải là đà đà sát sát. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Rất nhiều thời điểm chúng ta căn bản cũng không cần động thủ đến giải quyết vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhẹ mở miệng cười nói. Đưa người khác cầm lấy đao tới chém ngươi thời điểm ngươi sẽ làm sao? Ta chạy nhanh chút. Ninh Giao mở miệng nói. Gian phòng nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Ta không hiểu có chút muốn cười. Có chút phương diện. Ta vẫn là cùng Ninh Giao có cộng đồng chỗ. Qua một hồi, Ninh Giao lại tiếp tục mở miệng nói. Ta không biết thân thể của ngươi thượng cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Ta hẳn là sớm một chút trở về. Ta đừng nói, sinh khó chịu. Qua một hồi, Ninh Giao nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi tức giận. Ngươi đi lên hay không? Ta tức giận mở miệng nói, vén chăn lên, đi lên. Ninh Giao gật gật đầu, theo sau chậm rãi bỏ phía trên giường, nằm ở bên người của ta. Cảm nhận nàng nằm tại bên cạnh người của ta, trong lòng ta khẽ nhúc nhích. Nhịn không được hướng về nàng đến gần nhất, xuống, Ninh Giao đối với của ta động tác cũng không có làm ra phản ứng gì, mà là nhẹ nhàng mở miệng nói, cái tiểu cô nương kia, nhiều. Không phải là đã nói với ngươi sao? Ta kéo kéo khóe miệng, nàng là bạn học của ta, tuổi tác chỉ so với ta nhỏ một điểm. Thật giả, ngươi xem qua thẻ căn cước của nàng sao? Ngươi có biết nàng số tuổi thật sự sao? Ninh Giao nằm ở của ta bên cạnh hỏi, này... Lần này từ ta đột nhiên có chút do dự, vốn là muốn nói ta đã thấy thẻ căn cước của nàng, cũng xem qua phía trên đồ vật, nhưng là ta lại rất mau nghĩ đến đối phương giới tính đều có thể giả tạo, kia còn lại vì sao không thể giả tạo đâu này. Bất hồi, ta lắc lắc đầu, nàng tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, nhiều nhất tiểu, điểm, cái này ta biết, nhưng là nàng nhìn thật nhỏ một cái, Ninh Giao lúc nói lời này cũng không nhịn được mang lên cảm xúc, âm thanh có chút ngẩng cao. Nàng dáng người thấp ít một chút làm sao vậy? Ngươi không biết là cùng ngươi không quá xứng sao? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Nếu như tuổi của nàng thật cùng ngươi bình thường đại, như vậy nàng khả năng mặt sau liền một mực bảo trì như vậy thân cao. Thân cao là hỏi đề sao? Ta hỏi ngược lại. Ngươi chớ quên, các ngươi hiện tại còn. Ninh Giao nhỏ giọng mở miệng nói. Tuyệt đối không thể tình yêu tình báo. Hơn nữa, nàng để ta nhìn không hài lòng. Cảm giác nơi nào cũng nhỏ. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta lập tức nhịn không được bật cười. Rõ ràng liền không cho phép hai chúng ta tình yêu tình báo. Nhưng nàng lời nói vẫn là theo bản năng đem trở thành của ta đối tượng. Thực nhiều phương diện đều là theo một cái con dâu phương diện đến suy nghĩ. Mẹ, ngài suy nghĩ cái gì? Ta nhịn không được mở miệng nói. Ngươi là không rõ ta loại tâm tình này. Chấm ngoặc kép, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta là thật không nghĩ tới ngươi cơ nhiên tại cao trung thời điểm liền mang cho ta trở về một cái nữ hài. Hơn nữa còn nhỏ như vậy một cái. Các ngươi quen nhau đã bao lâu? Mau 2 năm đi à nha. Lâu như vậy à, đúng rồi. Ngươi còn chưa nói nàng rốt cuộc có phải hay không là bạn gái của ngươi đâu này. Ninh Giao giọng điệu có chút không tốt. Ta còn không nói gì đâu. Ngươi vì sao hỏi như vậy? Ngươi buổi tối hôm đó thật đúng là. Ninh Giao nhịn không được mở miệng nói. Gấp đến độ hình dáng kia từ. Ta như thế nào ngăn đón ngươi đều ngăn không được nga. Sợ là nếu như về sau ta đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không như vậy cấp bách a. Mặt sau câu nói kia rõ ràng đều mang lên một chút oán trách. Hai người này không có gì có thể so sánh tính toán. Ta ồm ồm mở miệng nói. Hơn nữa cái kia tiểu nữ hài nhìn mắt của ngươi thần. Quả thực liền hận không thể mỗi ngày dán tại thân thể của ngươi phía trên. Ninh Giao ngữ khí có chút kỳ quái mở miệng nói. Thì sao, ngươi đều biết nàng muốn cùng ta, Vì sao còn muốn nàng và muội muội cùng một chỗ ngủ? Ta cảm thấy như vậy một cái tiểu nữ hài, không xứng với ngươi bộ dạng này trả giá. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Theo sau nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta không phải nói ngươi cứu người không đúng. Nhưng là ngươi được suy nghĩ ngươi an toàn của mình à? Nàng liền một chiếc điện thoại đánh nhau đến, nhưng là ngươi, cũng là đi vào lên núi đao xuống biển lửa, trên người lấy nhiều như vậy miệng vết thương. Ta còn cho rằng là một cái dạng gì thiên tiên nữ tử đâu. Ta nghe vậy bĩu môi, mẹ, không ngờ ngươi nói nhiều như vậy chính là tại hướng ta biểu đạt một cái ý tứ, ngươi không hài lòng lắm nàng. Ninh Giao trầm mặc không nói lời nào. Chương 252, Ninh Giao nhỏ mọn cùng Lâm Nam ép thương qua một hồi nàng mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi còn nhỏ. Ta nơi nào nhỏ, ta lập tức nhăn lại mi, ngươi vì sao lúc nào cũng là muốn giả dạng là một bộ ngươi rất lớn bộ dạng. Cứ như vậy nói ta cái gì cũng không hiểu, thì sao, ngươi làm đúng là đối với. Ta nhất định phải nghe ngươi, ta không phải là ý tứ này, chấm ngoặc kép, Ninh Giao giọng ôn nhu mở miệng nói. Phía sau, ta bỗng nhiên cảm giác được trên mặt lông xù, lúc này mới phát hiện ta cùng Ninh Giao đã không tự giác thấu tại cùng một chỗ, đầu nàng phát đều làm tại ta khuôn mặt. Ta lập tức trong lòng hơi hơi rung động, Ninh Giao lúc này trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhìn con trai của mình hoàn toàn không để ý chính mình khuyên can hơn nửa đêm đi ra ngoài cứu một cái nữ hài, trên thân thể của mình bị thương nặng như vậy, nàng tâm lý vốn là đối với cái kia nữ hài bất mãn vô cùng. Ai biết sau khi trở về cái kia nữ hài chính là một bộ cẩn thận sợ hãi bộ dạng, chỉ biết trốn ở con trong ngực, loại này thì càng làm nàng cảm thấy không thích, điển hình bình hoa bộ dạng. Lại nhìn dáng người, Ninh Giao một nhà hai mẹ con đều là dáng người cao gầy thon dài xuất chúng. Dựng lên rất sớm thời điểm liền cần muốn đeo lên cái trục, ánh mắt khẳng định rất cao, tự nhiên cũng là cảm thấy cái này tiểu nữ hài không quá hành. Trừ bỏ mông hơi chút vừa lòng ở ngoài, Ninh Giao thấy đối phương trên người không có một chút hữu dụng. Đương nhiên nói như vậy vẫn là mang theo mãnh liệt một cái nhân tình tự rồi. Kỳ thật cái này nữ hài còn thật là tốt nhìn cái loại này, khí chất thanh thuần vô tội đáng thương động lòng người. Nếu như là không có phát sinh con nửa đêm đi cứu nàng chuyện này nàng khẳng định đối với đối phương sinh ra thương tiếc. Nhưng là sự tình này nếu đã phát sinh, cho nên Ninh Giao thấy đối phương lại như thế nào đều không sánh được con một cọng lông. Nhìn con một bộ cái gì đều vì nàng tìm nghĩ bộ dạng, Ninh Giao trong lòng liền không nhịn được có chút cấp bách, chỉ cảm thấy càng thêm đối với cái này tiểu nữ hài không hài lòng. Ai, Ninh Giao tại trong lòng thở dài, tiểu cô nương này có cái gì tốt, không có gì cả. Như vậy nhu nhược bộ dạng, về sau mọi chuyện vẫn không thể đều nhìn con. Nghe lời, Ninh Giao lại nghĩ nghĩ, trên mặt ngoài nhìn ngược lại nghe lời. Nhưng là sau lưng ai biết được, dù sao mỗi cá nhân đều có chính mình tiểu tính tình. Chấm ngoặc kép, tại Ninh Giao trong lòng, đầy nhất ý chính là cái loại này tự nhiên hào phóng khéo cô nương. Không nói khác, ít nhất thân cao không lùn a, tiểu cô nương này nhìn đều không có 1m6. Về sau sinh đứa nhỏ có thể dài rất cao. Chấm, hơn nữa, còn có một cái càng thêm làm nàng có chút xấu hổ ý tưởng. Thì phải là từ ngày đó trong lúc vô tình nhìn đến con hạ thân thời điểm nàng lúc ấy, thời điểm nội tâm chỉ bị bi thương chiếm cứ. Lúc ấy nàng không có để ý, nhưng là đợi cho mặt sau trở lại kính đến thời điểm nàng mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm giác đối phương chỗ đó kinh người. Ai? Ninh Giao lập tức cảm thấy con có phải hay không còn có thật nhiều này nọ giấu giếm chính mình. Chính là rời đi ngày nào đó, nàng cũng nhìn thấy nhà mình con phía dưới chiều dài cùng độ thô. Lúc ấy đối phương đang tại hành khinh nhờn việc, vốn là bị công tác việc vặt biến thành tâm phiền ý loạn nàng đơn giản trực tiếp ly khai một đoạn thời gian. Nhưng là không nghĩ tới sau khi trở về cư nhiên thứ nhất thời cũng nhìn thấy con đồ chơi kia, hơn nữa còn to lớn như thế. Kinh khủng kia giữ tợn bộ dạng. Ninh Giao hiện tại cũng còn mơ hồ nhớ rõ. Nhìn lui tại trong ngực con tiểu cô nương, Ninh Giao thật sự đối với đối phương lo lắng. Nhỏ như vậy một cô nương có thể chịu được cái loại này ủy khuất. Nếu như về sau hai người nếu nháo mâu thuẫn không hài hòa làm sao bây giờ? Hô, Ninh Giao muốn chính mình tỉnh táo. Hai người hiện tại còn hẳn là chính là người yêu. Chính mình như thế nào đều nghĩ đến đối phương hai cái kết hôn đi. Nhưng là loại này về con sự tình. Ninh Giao liền không ngăn được đi liên tưởng, nàng hiện tại trong lòng là càng thêm đối với cái tiểu cô nương kia bài xích, bởi vậy hai cái tiểu gia hòa muốn tại cùng một chỗ ngủ thời điểm Ninh Giao kiên quyết không đáp ứng một trong những nguyên nhân chính là cái này. Phiền quá à, Ninh Giao nhịn không được cảm khái nói, làm sao vậy? Ta mở miệng hỏi, ngươi phiền cái gì phiền? Ta phiền rất nhiều sự tình. Ninh Giao nhẹ giọng thở dài, nói thí dụ như con trên người ngươi một đống lớn sự tình, còn có cái tiểu cô nương kia xử trí như thế nào sự tình. Ngươi chính là đối với nàng không hài lòng chứ sao? Ta xem như nghe rõ. Đúng vậy à, Ninh Giao hào phóng thừa nhận chính mình ý nghĩ trong lòng, điểm này không có gì không tốt thừa nhận. Ta còn đối với ngươi không hài lòng đâu. Ta tức giận mở miệng nói, ngươi đối với ta không hài lòng là hẳn là. Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi, giọng ôn nhu mở miệng nói, là mẹ lỗi, không biết ngươi đoạn thời gian này cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Là mẹ lỗi, ta cố ý bắt chước một chút giọng nói của nàng, theo sau mở miệng nói, vậy ngươi phải làm sao, trực tiếp vứt bỏ ta đứa con trai này sao? Dù sao ta tại bên ngoài chọc phiền toái lớn như vậy. Vứt bỏ người làm cái gì? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Được, ta lập tức bĩu môi, lại bắt đầu lấy ra này một cái sát chiêu đúng không? Bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể trăm phát trăm trúng chiêu số, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Vậy là ngươi không phải là không muốn mụ mụ? Ninh Giao phía sau bỗng nhiên xoay người xem ta, trong phòng không có mở đèn, chỉ có rèm cửa khe hở ở giữa tiết lộ ra một chút ánh sáng nhạt, ta mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng độ cong, nhìn mê người lại mị hoặc. Gần gũi mở miệng phía dưới, ta thậm chí có thể đủ ngửi được nàng trên người hương thơm. Lòng ta trung khẽ nhúc nhích. Vâng, ta không muốn ngươi. Ta mở miệng nói, ngươi không muốn không được. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, con ta, sao có thể làm người khác đến ức hiếp. Nghe được nàng những lời này, ta lập tức đầu quả tim run run một chút. Nguyên bản ta cho rằng tâm đã đầy đủ lãnh khốc, nhưng là không nghĩ tới chính là tại nàng khinh phiêu phiêu nói mấy câu phía dưới liền có một chút không kiên trì nổi. Gian phòng lại là một trận trầm mặc. Ta cùng Ninh Giao đều không buồn ngủ, nàng thấu được ta rất gần, ta chỉ cảm thấy nàng mùi trên người thập phần đích dễ chịu. Cùng Liễu Tiểu Ngọc trên người cỗ kia hương sữa vị khác biệt, nàng mùi trên người là một loại đặc thù, công chính bình thản hương vị, để ta thực nghĩ cảm giác thân cận. Ta đã có một đoạn thời gian chưa từng chạm vào nữ nhân. Gần nhất một lần vẫn là Lý Thục Tuệ cho ta miệng đi ra, nói cách khác, của ta côn thịt thật lâu đều không có chân chính bị thật tốt an ủi qua. Bây giờ mẫu thân tại nghiêng, tuy rằng bởi vì hai người thân phận quan hệ ta bị thiên nhiên áp chế, nhưng là bản năng của thân thể cũng là không cách nào khống chế. Mấy ngày không ăn thịt côn thịt đã dục dịch, lại tăng thêm Ninh Giao đối với ta mà nói giống như là chút nào không đề phòng giống nhau. Thân thể nhờ ta gần như vậy, hạ thân bắt đầu chậm chậm kiên định lên. Nhưng là bây giờ vì không cho Ninh Giao trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, ta hơi hơi lui về phía sau một chút. Nhưng là không nghĩ tới Ninh Giao rất nhanh liền mở miệng nói, con, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đồng thời đã đẩy lên thân thể, hạ thân côn thịt sớm đã nhất trụ kình thiên. Vậy ngươi cách xa ta xa như vậy làm gì? Ninh Giao lại để sát vào ta, mẹ, phía sau ta cau mày mở miệng nói, làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải là thực không thích tới gần ta sao? Hiện đang tại sao còn chủ động tiếp lên đến? Chính là bởi vì trước kia ta xấu sao? Ninh Giao tâm lập tức bởi vì con những lời này bắt đầu hoảng loạn lên. Tà lãnh mở miệng cười nói, trước kia ngươi không đúng đối với ta tránh không kịp sao? Hiện tại con chủ động tại giường của ta đi lên cùng ta cùng một chỗ ngủ. Mẹ, ngươi đây có thể nhận lấy chịu được. Ngươi vẫn là lấy trước cái kia ngươi sao? Tuy rằng ta thực muốn cùng Ninh Giao ngủ tiếp tại cùng một chỗ chung sống hòa bình, nhưng là vừa nghĩ đến phía trước sự tình ta tâm lý không có oán khí là không có khả năng, ta phải muốn phát tiết ra đến mới được. Tuy rằng Ninh Giao dùng đoạn thời gian này chứng minh rồi nàng là yêu ta đấy, nhưng có một số việc không nói ra đến ta là không cách nào chịu đựng. Nói ra là tốt rồi, nói ra là tốt rồi. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, tốt cái gì tốt? Ngươi còn không có giải thích cho ta đâu này. Liền bởi vì ta hiện tại dưới gầy đến liền là con của ngươi rồi hả? Trước kia người mập mạp kia cũng không phải là. Ta chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất, nhất thời mũi chua chua. Tâm lý cũng là mắng chính mình vô dụng. Tại Ninh Giao trước mặt vẫn là không nhịn được như một cái tiểu hài tử giống nhau. Ta, Ninh Giao trầm mặc một chút nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta trước kia là bởi vì ngươi thật sự là quá mức sa đọa. Đối với ngươi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cho nên mới đối với ngươi làm bất hòa. Kỳ thật hiện tại nghĩ, lúc ấy ta mình cũng hẳn là hận chính mình. Người hận chính mình, ta khinh thường cười cười. Đúng vậy à, Ninh Giao có chút nhận thức thẳng mở nói. Kỳ thật lúc ấy ta cũng hận Bạch mình không có thời gian để ý tới lý ngươi. Nhìn ngươi hình dáng kia từ ta cũng hiểu được ta tự thân thực thất bại. Ta lúc ấy kỳ thật cũng là có chút không dám đối mặt với ngươi, bởi vì rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ta tạo thành. Kỳ thật rất lâu nghĩ nghĩ, lúc ấy ta theo bên trong này rời ra ngoài chẳng phải là muốn làm bất hòa ngươi. Kỳ thật cũng là vì trốn tránh, là ta muốn trốn tránh, mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi, ta đều thực áy náy. Cho nên ngươi vì sao không tiếp tục trốn tránh? Ta mặt không biểu cảm mở miệng nói, hiện tại trở về làm gì? Ta, Ninh Giao âm thanh dừng một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì, ha ha. Ta nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, mặc kệ phía trước phát chủ cái gì, ta hiện tại ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta, cũng sẽ không khiến ngươi thừa nhận một chút xíu tổn thương. Ninh Giao lúc nói lời này nhịn không được vươn tay ôm lấy ta. Hiện tại ngươi trốn tránh chính là tại trừng phạt ta, mỗi lần khi ngươi đi ra ngoài thời điểm lòng ta đều tại đau. Nghe nàng nói ta nhất thời đầu quả tim cũng là nhịn không được rung rung hai cái, trở về lâu như vậy, nàng đối với ta làm toàn bộ ta đều nhìn tại mắt bên trong, ta nguyên bản còn sót lại một chút lạnh lùng đã bị nàng liên tiếp tới nước mắt cấp không lưu tình chút nào trùng khoa. Ngươi giống như biến thành một người khác, ta nhịn không được mở miệng nói. Ta cũng không biết ngươi có phải hay không hành động thay đổi tốt hơn. Tại sao muốn diễn? Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói. Ta đối với con cần diễn trò sao? Ta nghĩ đến nàng cái kia một chút nước mắt, đó là làm sao có thể diễn đi ra. Cho nên ta nói nàng đang diễn trò, bất quá là nội tâm quật cường tại quấy phá mà thôi. Theo sau lại là thật lâu không nói gì. Qua thót một hồi, ta mới sâu kín mở miệng nói. Mẹ, ngươi ôm ta thật chặt a. Nha, Ninh Giao nghe vậy, lúc này mới trên tay tùng lực đạo. Phía sau ta nhẹ nhàng mở miệng nói, phía trước ngươi cách xa ta xa như vậy là bởi vì ta đối với ngươi có ý nghĩ như vậy, hiện tại ngươi cách xa ta gần như vậy. Ngươi bất hồi, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ta hiện tại mỗi trời tối cùng ngươi cùng một chỗ ngủ vì mở mắt ra nhắm mắt đều tại bên cạnh thân thể của ngươi, ta không nghĩ sau khi thức dậy nhìn không tới ngươi. Cũng không nhớ ngươi mang theo một thân thương trở về lại phụng phịu sụ mặt, hỏi ngươi cái gì cũng không nói, thậm chí bôi thuốc cũng không muốn để ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây thời điểm Ninh Giao âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Nghe nàng âm thanh, ta lập tức trong lòng càng thêm khó chịu, nhất thời cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hơn nữa quá hiểu rõ ngươi, cho dù là ta tại bên cạnh thân thể của ngươi ngươi cũng tuyệt đối bất hội đối với ta làm gì. Ninh Giao nói xong còn gần sát thân thể của ta, đem đầu chôn ở của ta trong ngực, bất kể là trước ngươi cũng tốt, hiện tại cũng thế, cho dù là ta ngủ tại bên cạnh thân thể của ngươi, ngươi cũng tuyệt đối bất hội đối với ta làm cái gì, cho nên ta có thể ngủ được thực an tâm. Mấy ngày nay, cùng ngươi ngủ tại cùng một chỗ, nói thật, ta cũng ngủ được thật thoải mái. Nghe được nàng nói ta lập tức khóe miệng co quắp quất. Nàng nên bất hội còn cho rằng ta là phía trước cái kia nữ nhân tay nhỏ đều không có dắt lấy Sử Nam a. Hiện tại chính là có cái gọi là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Bất kể là hơn 40 tuổi thoải mái vẫn là tam mười mấy tuổi mỹ phụ, lại tăng thêm thiếu nữ ta đều hưởng qua mùi vị, hưởng qua vị thịt ta làm sao có khả năng biết về già thực đâu này. Hơn nữa bên người nằm Ninh Giao bất kể là cái phương diện kia đều là cao nhất, làm sao có khả năng để ta không tâm động. Mẹ, người chớ lộn xộn. Qua một hồi ta bỗng nhiên ấp úng mở miệng nói, làm sao vậy? Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng hỏi, ta, không chỉ nói Ninh Giao dáng người xuất chúng, chính là nàng trên người hương thơm cùng ôn nhu giọng điệu khiến cho ta chịu không nổi, hạ thân liền tự nhiên là không thành thật. Cùng Ninh Giao ngủ tại cùng một chỗ thời điểm ta đều là mặc lây ngắn tay phía dưới đại quần cộc, phải biết ta chính mình lúc ngủ hoặc là sẽ mặc quần lót. Hoặc là liền trần chuồng không sợi vải. Rốt cuộc làm sao vậy? Ninh Giao ân cần hỏi nói. Bỗng nhiên, bắp đùi của nàng giật giật, hình như chạm vào ngã một cái này nọ, theo sau liền bất động. Ta cũng đình chỉ động tác. Hai chúng ta nhân đều yên lặng xuống. Vừa rồi bắp đùi của nàng đụng tới dĩ nhiên chính là ta kiên đĩnh côn thịt. Tốt lắm, cái này hai người đều đàng hoàng, cũng không dám lộn xộn. Phía trước nói dễ nghe Ninh Giao cũng thế. Tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm nàng thân thể đều hơi hơi căng thẳng lên. Người hồi phòng của mình ở giữa ngủ đi. Ta nhận thấy nàng thân thể khác thường, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tùy sau đó chuyển người quay lưng nàng. Ninh Giao Hàn hàn tốt tốt được rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có rời giường, liền nằm ở của ta bên cạnh. Nghe thấy nàng trên người hương vị, ta trong lòng mặt lúc nào cũng là có chút dục dịch. Dù sao phía trước cùng ta cùng giường cộng miên nữ nhân, cái nào không phải là bị ta đại là một cuộc hung hăng rót đầy tinh dịch, hai người cuối cùng mới thỏa mãn ôm nhau ngủ. Tại giường của ta phía trên có thể bình yên vô sự thật tốt đi ngủ, chỉ sợ cũng Ninh Giao này một nữ nhân a. Hai ngày trước bởi vì chúng ta hai cái phía trước mâu thuẫn còn không có cởi bỏ, ta đối với nàng oán khí rất sâu, nhưng là hiện tại cởi bỏ không ít, trong lòng tự nhiên là có khác ý tưởng. Lại tăng thêm Ninh Giao dáng người lại quá mức mê người, cứ việc nàng đã xuyên cũng đủ bảo thủ, nhưng ta vẫn là chịu không nổi. Dù sao ta là huyết khí phương cương thiếu niên, nhìn đến lấy được tìm Lý Thục Tuệ hoặc là Bạch Mạn Văn đi trừ hỏa khí. Ta tại trong lòng thầm nghĩ nói, bụng ta hỏa tích xúc vài ngày không phóng thích không được. Nhất là bây giờ trong nhà mặt nhiều ba cái nữ nhân, nếu đến lúc đó một điều đậu không nhịn được làm sao bây giờ. Lý Thục Tuệ biểu hiện tương đối ngượng ngùng, nhưng cũng là rất phối hợp, cần phải giải tỏa tân tư thế còn có rất nhiều, dựng lên vóc người của nàng tốt lắm, là một tuyệt hảo bạn lữ. Mà Bạch Mạn Văn tương giác thì càng thêm chủ động, tại động tình thời điểm thậm chí sẽ chủ động kỵ tại trên người của ta phía trên hạ nuốt ăn của ta côn thịt, tao nói càng là không ngừng, cảm giác thêm chút dậy dỗ mặt sau càng thêm thật, vốn là nhân phía trước trang lãnh diễm lão sư, nhưng tại sau lưng bên trong nhưng là bị ta làm được không nhúc nhích lộ hạ lưu lẳng lơ, nghĩ nghĩ ta đều cảm thấy có chút kích thích. Nghĩ đến đây, ta thì càng thêm không ngủ được. Lại tăng thêm bên người vừa vặn có một cái nữ nhân, làm trong lòng ta nhịn không được có chút dục dịch lên. Chương 253, đến đây đi, gia đình đại loạn đấu. Một, người làm sao vậy? Phía sau Ninh Giao giống như xuân như gió ấm áp âm thanh quét qua lòng ta tim, làm vốn là dục dịch ta lập tức kinh ngạc. Đây là mẫu thân của ta, bên ta mới đang suy nghĩ gì? Không có việc gì, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Kia ngủ đi, Ninh Giao ôn nhu nói. Vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của ta. Nhận thấy nàng động tác, ta lập tức có loại cảm giác kỳ quái. Tại Ninh Giao trước mặt, nàng hình như lúc nào cũng là đem ta trở thành tiểu hài tử giống nhau. Nhưng là ta sớm cũng không phải là tiểu hài tử. Mẹ, ta ngủ không được. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, âm thanh bên trong dẫn theo một chút oán trách. Tâm tình không tốt, Ninh Giao nhẹ giọng dò hỏi. Không phải là, ta nhẹ giọng mở miệng nói. Người tại bên cạnh người của ta. Ta ngủ không được. Làm sao vậy? Mẹ lại không phải là cái gì mãnh thú hồng thủy. Người như thế nào liền ngủ không được? Ninh Giao mở miệng nói. Hơn nữa phía trước vài ngày người không phải là ngủ ngon tốt sao? Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Ta lập tức cảm thấy có chút khó mà nói ra miệng. Dù sao đối với mẫu thân của mình khởi phản ứng chuyện này làm sao có khả năng hướng về nàng mở miệng nói ra. Hơn nữa mấy ngày nay nàng đối với ta tốt ta tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, ta bây giờ nói những cái này đi ra, không phải đi tổn thương nàng sao? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta sao? Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, hay là nói, ngươi chờ ta sau khi rời khỏi, lại muốn trộm lén đi ra ngoài. Nói đến đây thời điểm nàng âm thanh rõ ràng có chút khó chịu, hiển nhiên đối với ta phía trước hành động, nàng là tương đương bất mãn, ta hiện tại thật sự là cảm thấy có chút ủy khuất. Tâm lý có loại có khổ không thể nói cảm giác. Thật tốt đi ngủ, phía sau Ninh Giao đặt xuống mệnh lệnh, lại là trầm mặc một hồi, nghe thấy nàng trên người cỗ kia công chính bình thản xả hương vị. Ta tâm lý lúc nào cũng là có chút dục dịch, liên tưởng đến Ninh Giao khuôn mặt cùng dáng người, ta dù như thế nào đều không thể kiềm chế xuống. Hô, đáng chết, ta tại trong lòng mắng nhỏ hai tiếng, môn công pháp này hiện tại thật là làm cho ta có một chút khổ không thể tả. Nguyên bản mặc kệ nói như thế nào thành thật xuống là có thể làm được, nhưng là bên trong thân thể tích góp tà hỏa cũng là không ngừng thúc giục ta, muốn cho ta hướng về bên cạnh nữ nhân đưa ra ma chào. Cắn răng chống cự một hồi, cuối cùng vẫn là ức chế không được ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng, ta động. Người đi đâu? Nhận thấy ta động tác Ninh Giao lập tức cảnh giác, nàng lập tức đứng dậy nhìn đã theo phía trên giường ngồi dậy ta, tùy tay mở đèn. Chỉ cảm thấy một trận ánh sáng rắc đến. Ta lập tức liền bại lộ ở tại Ninh Giao mẹ trước mặt, thoáng chốc ở giữa ta có một loại đang bị Ninh Giao thẩm vấn cảm giác. Người đây là làm sao? Ta lập tức bị đột nhiên bất ngờ ánh sáng biến thành có chút không mở mắt ra được. ta che mắt bất mãn mở miệng nói. Nha, thật có lỗi. Ninh Giao lập tức lại đem đèn cấp đóng, theo sau theo phía trên giường nhẹ nhàng hoạt động đến trước mặt của ta, cùng ta đối diện. Người lại muốn đi đâu? Ta không đi nơi nào. Ta liền muốn đi phòng khách sofa phía trên ngủ. Ta cúi đầu nói lẩm bẩm. Ngươi, Ninh Giao nhìn ánh mắt của ta, nhẹ nhàng cuối cùng thở dài một hơi. Ta cứ như vậy tao ngươi chán ghét sao? Ta đầy ngủ phòng khách tốt lắm. Không phải là, ta lắc lắc đầu mở miệng nói. Đó là cái gì? Ninh Giao truy vấn nói. Ta lại không phải là tiểu hài tử. Ngươi tại người của ta bên cạnh ngủ. Ta làm sao có khả năng ngủ được nha? Ta nhịn không được oán giận nói, nào có mẫu thân theo lấy đứa nhỏ đi ngủ. Ta, Ninh Giao lập tức không nói lời nào rồi, đem đầu độ lệch đến một bên. Qua một hồi nàng mới nhỏ giọng mở miệng nói, nha. Mẹ đã biết, kia mẹ đánh chải. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ta sẽ không tiếp tục chảy. Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta không tin. Ninh Giao âm thanh phi thường kiên quyết. Ta lập tức trong lòng cũng là đến đây tính tình. Người tại ta nơi này ta như thế nào ngủ được nha? Ta là thời kỳ trưởng thành thiếu niên. Nhớ tới phía trước rời đi sự kiện kia, ta trong lòng mặt chính là càng thêm khó chịu. Trước người không đều biết ta là người nào sao? Hiện tại còn gần sát lấy ta làm gì? Ta âm thanh lãnh xuống dưới. Ngươi là người nào? Ninh Giao nhẹ giọng niệm một chút. Theo sau nhìn ánh mắt của ta, ngươi là con ta. Ta là lạn nhân được chưa? Ta cầm lấy ngươi tất chân đánh máy bay. Sao sóc, ngươi có thể chịu được sao? Hiện tại còn gần sát lấy ta làm gì? Để ta một người một chỗ được không? Không biết có phải hay không bởi vì hạ thân tà hỏa nguyên nhân. Tâm tình ta nhận được không nhỏ ảnh hưởng, liền mang theo tâm tình đều là như thế này. Nhất thời nhịn không được nhấn mạnh. Ta, Ninh Giao xem ta, tại bóng đêm ánh sáng nhạt phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng run rẩy bờ môi. Đi ra ngoài đi, ta lạnh lùng mở miệng nói. Ta biết ta cùng Ninh Giao ở giữa khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy hòa hảo, hai chúng ta ở giữa cái khe cũng tuyệt đối không phải là một ngày hay hai ngày có thể dễ dàng khâu lại hoàn thành. Trầm mặc một hồi, Ninh Giao chậm rãi nằm xuống, chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng lại quật cương mở miệng nói, ta không. Chỉ còn lại có ta tại phong trung hỗn độn, ta lập tức cảm thấy không lời. Này, đây là cái gì thao tác? Nguyên bản ta cho rằng ta như vậy một trận phát hỏa, nàng nói cái gì cũng sẽ tức giận, tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại đợi tại nơi này. Hiện tại nhìn đến, ta vẫn là quá mức xem thường nàng. Vậy ngài ngủ đi, ta đi ra ngoài tìm sofa. Ta thở ra một hơi, theo sau chậm rãi đi ra ngoài. Tốt, Ninh Giao nhẹ giọng đáp lại một câu. Vốn là nàng không nói lời nào cũng may, vừa nói như vậy nói lập tức để ta nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến Ninh Giao không tức giận đó là giả, này không phải là tại đối với ta nổi giận sao? Ta mặt lạnh đẩy ra môn, chậm rãi đi đến phòng khách. Nhưng là phía sau, một cái ta như thế nào cũng không nghĩ tới thân ảnh xuất hiện ở sofa phía trên. Nhìn thấy ta đến nàng liền vội vàng đem đầu độ lệch đến một bên. Lòng ta lập tức liền tựa như là thủy triều mãnh liệt kích động một chút. Theo sau liền biến thành mãnh liệt núi lửa, dung nham cùng với khói đen bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra. Phẫn nộ của ta không thể ức chế dọc theo mạch lạc thẳng hướng của ta ót. Người như thế nào tại nơi này? Ta kiềm chế phẫn nộ mở miệng nói, chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc đắp chăn nằm tại sofa phía trên, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên ngủ ở chỗ này. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng dường như bị hù được rồi, nàng liền vội vàng nhẹ giọng mở miệng nói, ta không có thói quen cùng người khác cùng một chỗ ngủ. Cho nên ta liền chính mình đi ra. Hô, ta lửa giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa, ta chậm rãi tiến lên ngồi xổm mặt của nàng phía trước, dùng tay sờ đầu của nàng. Ta còn cho rằng nàng không cho ngươi ngủ đâu. Không có, Liễu Tiểu Ngọc liền vội mở miệng nói. Chương 254, đến đây đi, gia đình đại loạn đấu. Hai, ta vươn tay đem cấp hung hăng ôm tại trong ngực, theo sau đem chăn đắp lên. Phía sau ta bỗng nhiên cảm giác được thân thể của nàng hơi hơi có chút run rẩy. Tùy theo ta dùng sức ôm sau bắt đầu chậm chậm an tĩnh phía dưới. Ngươi làm sao vậy? Ta vươn tay vuốt ve lưng của nàng, nhẹ giọng mở miệng hỏi. A, Liễu Tiểu Ngọc đem đầu vùi sâu vào của ta trong ngực tham lam mút lấy, ta sợ. Một người ngủ, vậy ngươi còn ra ngoài làm gì? Ta nhịn không được lạnh âm thanh. A, Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy lập tức run run một chút, theo sau mang theo khóc nức nở mở miệng nói, nhân gia. Nhân gia không muốn cùng người xa lạ đi ngủ. thật là thế này phải không? Tà Lãnh âm thanh mở miệng nói, liên tưởng đến ban ngày Lâm Mộng Mộng thái độ đối với nàng, ta rất nhanh liền đem hai chuyện này liên lạc lên. Ta cười lạnh một tiếng, nên không có khả năng là Lâm Mộng Mộng đem ngươi đuổi đi ra à? Không có hay không, Liễu Tiểu Ngọc Hoàng bận rộn giải thích, nàng rất tốt. Phía sau ta giật giật thân thể, đột nhiên cảm giác được sau lưng gối đầu có chút ướt át, ta lập tức trong lòng kinh ngạc. Ta có cảm giác nàng không thích hợp, vì thế ôm lấy nàng hạ sofa, đi đến sân thượng phía trên, gần gũi nhìn mắt của nàng. Rõ ràng đều thấy nàng hốc mắt đỏ, ngươi cũng muốn gạt ta có phải hay không? Thoáng chốc lúc, ta chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn phi nhận vũ điệu, liền mang theo sâu dấu ở đáy lòng thô bạo cùng một chỗ trào ra. Ta âm thanh càng thêm thấp, nhưng vô cùng lực phá. Ta không có, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức bị sợ đến, miệng nhỏ quật khởi, lại là mấy giọt nước mắt nhỏ giọt rơi đi ra. Hô, nhìn một màn này ta thật sâu đóng phía trên ánh mắt trường thở ra một hơi. Ta dẫn ngươi đi địa phương khác ở. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, đi đâu? Phía sau một đạo âm thanh truyền ra, ta lập tức trong lòng kinh ngạc, ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc nhìn về phía trước, chỉ thấy Ninh Giao không biết khi nào thì đã tiễu meo meo đi đến sân thượng, lúc này hai tay vòng ngực, xem chúng ta hai cái. Với ngươi có cái gì quan hệ? Ta giảm thấp xuống âm thanh mở miệng nói, ta và các ngươi cùng đi. Ninh Giao duỗi thân một chút vòng eo, lập tức trước ngực một đôi phồng lên chớp mắt hấp dẫn ánh mắt của ta. Người chớ cùng, ta đem đầu di rời, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Sợ cái gì? Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa lại không có gì tiền. Ta theo lấy các ngươi tiền dùng như thế nào đây? Người thật phiền, ta cau mày mở miệng nói. Trước ngươi, ta phía trước không phải là hướng về ngươi tránh không kịp sao? Vì sao hiện tại lại chủ động tới gần ngươi? Có phải hay không nhìn con thay đổi đẹp trai lại có bạn gái cho nên luyến tiếc rồi hả? Ninh Giao thường mở miệng trước nói, sau đó nhìn chằm chằm ta. Người nghĩ nói đúng cái này, đúng không? Giống như, kia mời ngươi cách ta xa một chút. Ta mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ta nói rồi, ta từ trước đến nay cũng không phải là đối với ngươi tránh không kịp. Ta lúc đầu lúc rời đi chỉ là vì trốn tránh lúc ấy chính mình. Ninh Giao nghiêm túc xem ta. Vậy ngươi bây giờ trở về làm gì? Trở về quản ngươi, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói. Ta không cần ai quản, ta lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi. Ninh Giao nghiêm túc xem ta mặt mày, nhưng mẹ vẫn là muốn quản ngươi. Ha ha, ta kéo kéo khóe miệng, không nói gì thêm nữa. Không hiểu cảm thấy kỳ quái, hai người cơ nhiên tại nơi này cãi nhau. Hai cái tiểu gia hỏa, trở về ngủ đi. Ninh Giao xem ta bộ dạng cũng không nói thêm cái gì, chính là nhẹ nhàng gọi ra mấy hơi thở, theo sau mở miệng nói. Lâm Mộng Mộng chuyện này còn không có xử lý tốt đâu. Ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc lạnh lùng mở miệng nói. Ta biết hai người các ngươi đối với nàng không hài lòng, đối với ta cũng không hài lòng, nhưng là có thể hay không đều hướng ta đến. Ta thật sâu nhìn Ninh Giao, người đừng cho là nàng hiện tại chính là một cái lẻ loi hiu quạnh tiểu nữ hài. Phía sau nàng bối cảnh liền ta đều không rõ ràng lắm. Mộng Mộng sự tình trước hết thả ở một bên, như vậy, đêm nay Tiểu Ngọc liền cùng với ta ngủ có thể à? Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, cho nên ngươi liền đối với nàng không có nửa điểm ý kiến. Ta lạnh lùng nhìn Ninh Giao, đây là thái độ của ngươi đúng không? Ta như thế nào sẽ thả tâm đem nàng giao cho ngươi? Theo sau ta hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, ta cho ngươi biết. Tiểu Ngọc về sau cũng chỉ theo lấy ta ngủ, ai đến đều không được. Ngươi, Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem ta trong ngực tiểu nhân nhi. Ta nghĩ một mình cùng Tiểu Ngọc trò chuyện có thể chứ? Không đợi đến Tiểu Ngọc trả lời, ta liền lạnh giọng mở miệng nói, không được. Nàng còn chưa lên tiếng đâu, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ta nói không được là không được, nàng nghe ta đấy. Liễu Tiểu Ngọc đem đầu mai tại trong ngực của ta một mực không nâng lên. Ta hiện tại trở về gian phòng của ta đi ngủ, nếu như ngươi cảm thấy hai chúng ta vướng bận, nơi này không tha cho ta, không quan hệ, ta tại bên ngoài cũng không phải là không có chỗ ở. Ta lạnh lùng nhìn Ninh Giao, lúc này tại trong lòng ta, đã đem Ninh Giao cùng Lâm Mộng Mộng Hoa phân làm cùng một trận chiến tuyến sâu nữ nhân, đối với Liễu Tiểu Ngọc bất mãn các nàng biểu hiện quá mức rõ ràng. Là lỗi của ta. Là ta đem nàng đuổi ra ngoài, người đối với mẹ phát cái gì tính tình. Một đạo lỗi thời âm thanh truyền ra. Phía sau theo cửa phòng ngủ chỗ lại đi ra Lâm Mộng Mộng. Lúc này nàng con ngươi đỏ bừng xem ta, đều tại ta được chưa? Ta đi ra ngoài ở, làm hai người các ngươi ở lại nơi này có thể chứ? Nhìn nàng bộ dạng lòng ta tự cũng là bắt đầu trở nên hỗn độn, khó chịu mở miệng nói. Ngươi còn lý luận. Chuyện này không phải là ngươi làm. Ngươi giả dạng là một bộ ủy khuất bộ dạng cho ai nhìn. Ngươi, Lâm Mộng Mộng xem ta lập tức nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống. Ngươi trước kia không phải là cái bộ dạng này. Ta trước kia bộ dạng gì? Ta cau mày nhìn nàng, ngươi trước kia lại là dạng gì? Ngươi tự mình biết sao? Cho nên, đừng đến dính một bên. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Mộng Mộng nghe xong ta âm thanh lập tức đổ lui lại mấy bước. Không thể tin xem ta, âm thanh mang theo khóc nức nở. Ngươi? Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Biến thành cái dạng gì? Ta lạnh lùng nhìn nàng, ngươi và Ninh Giao đều một cái dạng. Vẫn là hy vọng ta giống phía trước hình dáng kia từ mặc cho các ngươi ức hiếp phải không? Kỳ thật ta trên cơ bản đều không có đối với Ninh Giao gọi thẳng kỳ danh quá. Phía sau ta đã phẫn nộ cho hết toàn bộ không quan tâm những thứ này. Ngươi bây giờ cái dạng gì? Giống cái thứ gì? Ta giận không nhịn được nhìn Lâm Mộng Mộng. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối với Tiểu Ngọc? Ta từ trước đến nay cũng chưa bỏ được như vậy đối diện nàng. Ngươi lại dựa vào cái gì làm nàng thương tâm? Lâm Mộng Mộng xem ta bộ dạng giật giật miệng, hình như muốn nói điều gì phản bác. Nhưng là cuối cùng vẫn là không nói một lời. Toàn bộ mặt tái nhợt vô cùng, cả người giống như là bị tháo nước khí lực, vô lực tựa vào bên trên vách tường. Hô, đừng bảo là, phía sau, trong ngực Liễu Tiểu Ngọc chống người lên đến xem ta, hai tay ôm lấy cổ của ta, hồng quan sát vành mắt xem ta, không muốn cãi nhau. Là ta không nên đến nơi này. Ta rất xin lỗi đem các ngươi ra biến thành hỏng bét, ta chính mình trở về được không? Hô, nghe nàng nói ta tức giận trong lòng càng sâu. Nếu như là một ít nữ hài tử nói như vậy thật khả năng như là trà xanh, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc tuyệt đối không phải là. Ta cùng nàng tại cùng một chỗ lâu như vậy, nàng là cỡ nào một cái khéo hiểu lòng người nữ hài a, trừ bỏ ngẫu nhiên có chút hơi tùy hứng ở ngoài. Mặc dù là mới vừa rồi tại Lâm Mộng Mộng chỗ đó bị ủy khuất, cũng không nói một lời chính mình chạy đến trên ghế sofa mặt đến vụng trộm khóc. Ta không biết Liễu Tiểu Ngọc ra tình huống bên trong, nhưng là cũng tuyệt đối minh bạch nàng tuyệt đối là trong nhà mặt trường trung bảo, tuyệt đối không có khả năng thụ được đến lớn như vậy uy khuất. Liền tiểu cô nương như vậy đến nhà ta ngày đầu tiên sẽ khóc thành như vậy, điều này làm cho ta tốt như vậy đi đối mặt mẫu thân của nàng, như thế nào cho nàng một cái bàn giao. Các ngươi không thích nàng không quan hệ, không cần các ngươi yêu thích. Ta lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài ở, sau khi nói xong, ta liền ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc chuẩn bị rời đi nơi này, chỉ cảm thấy đợi tiếp nữa nơi này ngàn vạn sợi tơ đều sẽ đem ta quấn quanh đến như muốn điên cuồng. Nháo đủ chưa? Phía sau, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, nghe thấy cái âm thanh ta không tự chủ được xoay người sang chỗ khác nhìn Ninh Giao liếc nhìn một cái. Chỉ thấy tại lay động bóng đêm trong đó, sắc mặt của nàng là ta chưa từng thấy qua tái nhợt. Lúc này nàng lạnh lùng xem ta, nhiếp nhân ánh mắt để ta nhịn không được đánh cái hàn run rẩy. Ngươi lại muốn làm gì? Ta con người bên trong cũng là xuất hiện lạnh ý, cùng Ninh Giao đối diện, khóe miệng gợi lên, hiện tại cuối cùng đến ngươi nhẫn nại cực hạn. Không giả bộ được rồi hả? Muội muội ngươi đối với tình cảm của ngươi ngươi không rõ ràng lắm sao? Ninh Giao gắt gao xem ta, ngươi tại sao muốn nói như vậy nàng? Ngươi có biết hay không? Nàng thậm chí đến một năm thời gian bên trong, nói ra ngươi bao nhiêu lần. Nàng vì sao đối với ngươi như vậy ngươi không rõ sao? Ninh Giao nhìn chằm chằm ta mở miệng nói, nàng sau khi trở về ngươi từ trước đến nay đều không có hướng về nàng lộ ra một điểm sắc mặt tốt. Cũng từ trước đến nay cũng không có la qua nàng một tiếng muội muội. Ngươi cảm thấy nàng tâm lý là tốt rồi thụ sao? Ha ha, ta trong lòng mặt phẫn nộ tựa như bị thủy triều cọ rửa mà qua, tại Ninh Giao trước mặt. Nàng hình như tổng là có thể dễ dàng tấn công nhược điểm của ta. Ta nhất thời nói không ra cái gì, chỉ có thể là cười lạnh hai tiếng. Hiện tại ngươi đột nhiên mang theo một cái cùng nàng không sai biệt lắm lớn tuổi nữ hài trở về, hơn nữa quan hệ còn thân mật như vậy, nàng tâm lý dễ chịu sao? Ninh Giao thật sâu xem ta. Ngươi thật tốt suy nghĩ các ngươi trước kia quan hệ, ngươi thật một chút cũng đã quên sao? Không phải là bởi vì ngươi sao? Ta tức giận trong lòng bắt đầu hồi tưởng, ta chết chết nhìn Ninh Giao, ngươi bây giờ lại đến hoạt động khúc. Ngươi lúc trước thời điểm lại đang làm cái gì? Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ninh Giao nhịn không được thêm cao âm thanh, nhìn ngươi. Nhìn ngươi đối với muội muội ngươi. Đến mặt sau nàng bộ ngực phập phồng vài cái, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, nhưng nhìn xem ta trong ngực Liễu Tiểu Ngọc, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Muội muội có thể không hiểu chuyện, ngươi nhất định phải biết. Ninh Giao nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta tại sao muốn như vậy lúc còn nhỏ? Ta nhìn chằm chằm Ninh Giao mở miệng nói, liền bởi vì ta so nàng lớn hơn một tuổi. Tút tút tút, phía sau cửa bỗng nhiên truyền ra gõ cửa âm thanh, mấy người chúng ta ngắn ngủi an tĩnh phía dưới. Là ai? Ta nhẹ giọng mở miệng nói. Là ta, các ngươi hàng xóm Ứng Châu Ngọc. Bên ngoài truyền đến Ứng Châu Ngọc âm thanh. Nha, có chuyện gì sao? Chính là các ngươi có thể hay không không muốn làm cho kịch liệt như vậy rồi. Ta tại cửa nghe xong tốt một hồi, nếu không đem con trai ngươi đưa nhà ta đến ở vài ngày a, vừa vặn ta một cái cảm thấy có chút cô độc. Ứng Châu Ngọc âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến, mang theo ý cười. Các ngươi mấy ngày nay sẽ không yên tĩnh quá, cảm giác thật náo nhiệt a. Thật có lỗi, ta nhẹ giọng mở miệng nói xin lỗi. Không có việc gì, Ứng Châu Ngọc nhẹ giọng cười nói, dĩ nhiên, nếu như các ngươi thật sự không có biện pháp tương dung, ngươi có thể đến nhà ta ở. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tương đương, phía sau ta cũng minh bạch, cái này nhân căn bản cũng không phải là tới khuyên cái, nàng là đến đổ thêm dầu vào lửa. Ninh Giao nghe vậy lập tức càng thêm giận không nhịn được. Nàng gặp qua đối phương, lúc ấy đối phương mặc lấy một thân tiểu váy ngắn, trên người phun nước hoa, trước ngực lộ ra mảng lớn vú thịt. Như vậy nữ nhân nàng không phải là không có gặp qua, thấy cũng nhiều, tại công ty bên trong cũng có. Nhưng là nàng cũng sẽ không đi quản, dù sao mỗi cá nhân đều có sinh tồn chi đạo. Nhưng là cái này nhân hòa phía trước kia một vài người đều không giống với. Đối phương xuất hiện ở nhà nàng xung quanh thời điểm nàng tâm lý liền có một chút cảnh giác đi lên, nàng rất rõ ràng đối phương đến nơi này là làm gì. Nhà mình con vẫn là một cái tiểu niên khinh thiếu niên, mà đối phương chính là liền ở tại xung quanh, vạn nhất cái này nữ nhân câu dẫn con trai mình làm sao bây giờ. Ninh Giao khi nhìn đến đối phương thời điểm liền không thể ức chế nghĩ đến điểm này, nhưng là từ trước đến nay đối phương giống như đều không có cùng con trai của mình có cái gì tiếp xúc, này mới khiến nàng yên tâm xuống, nhưng là không nghĩ tới nhìn con giọng điệu cùng đối phương giống như cũng sớm đã biết giống nhau. Ta con trai của mình, ta chính mình sẽ quản tốt. Ninh Giao lạnh giọng mở miệng nói, ta gặp các ngươi ngược lại tại cãi nhau, thế nào một lần đều chỉ trích Tiểu Nam, ta liền nạp buồn bực. Tốt như vậy một đứa trẻ, ta đều hy vọng có như vậy con, các ngươi động như vậy ghét bỏ đâu này. Ứng Châu Mộc nhẹ giọng cười nói, nếu không, đến lúc đó nhận thức ta đương mẹ nuôi tốt lắm, đừng quá mức. Ninh Giao lạnh lùng mở miệng nói, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Hà hà, tương đương, quả nhiên ngươi vẫn là như vậy đâu, tương đương bất quá không quan hệ. Ta cùng Tiểu Nam tương đối quen. Ứng Châu Mộc nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng. Ta sẽ không tham gia các ngươi ở giữa cãi nhau ha ha, bất quá Tiểu Nam nếu là không có địa phương đi lời nói, có thể đến tỷ tỷ nơi này nga tương đương, theo sau nàng giống như rời đi. Tiểu Nam, Ninh Giao cắn hai chữ này, ngươi dựa vào cái gì kêu con ta? Ngươi tính cái gì? Mà ta nhìn một màn này, tâm lý có chút kỳ quái, chẳng lẽ Ninh Giao cùng đối phương nhận thức? Cứ việc Ứng Châu Ngọc cái này nữ nhân ta đối với nàng ấn tượng cũng là giống như... Nhưng là giờ khắc này ở đối mặt nổi giận Ninh Giao thời điểm hai người ở giữa biểu hiện vẫn là trời đất khác biệt, theo trong lòng ta này mặt vẫn là nghẹn một cỗ khí. Ta đi nhà nàng bên trong ngủ, ta cá là khí mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Ninh Giao lập tức mặt lạnh mở miệng nói, ngươi chừng nào thì nhận thức nàng? Cái này nữ nhân đối với ngươi làm qua cái gì? Không vậy, nhìn Ninh Giao lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, trở nên dị thường cảnh giác bộ dạng, ta cười lạnh một tiếng. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cái gì không liên quan của ta việc? Ninh Giao gắt gao xem ta, cái kia nữ nhân đối với ngươi làm qua cái gì? Ha ha, ta nhẹ giọng cười hai phía dưới, theo sau không lên tiếng nữa. Ninh Giao nhìn chằm chằm ta xem tốt một hồi, thật sâu hút vài mồm to khí, rõ ràng có thể nhìn thấy hôm nay đem nàng cấp tức giận đến không nhẹ. Gặp tay của ta đi sờ chốt cửa, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi liền muốn rời đi nơi này là sao? Ta quay lưng, cũng không nhìn nàng, để tay tại chốt cửa phía trên, lại như thế nào đều không hữu dụng lực. Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Chán ghét cái nhà này sao? Ninh Giao tiếp tục hỏi, âm thanh mang theo một cỗ không hiểu bi thương. Đây hết thảy đều cùng muội muội ngươi có cái gì quan hệ, đều là của ta sai, ngươi không nên trách muội muội của ngươi. Phía sau ta đã cảm giác được giọng nói của nàng có cái gì không đúng rồi. Ta quay đầu, nhìn nàng tại đêm khuya trong đó mông lung thân ảnh phía trên không ngừng có trong suốt bắt đầu tích rơi xuống, đem mặt đất đều cấp làm ướt một mảnh lớn. Ngươi khóc cái gì? Ta nhìn nàng rơi lệ bộ dạng lập tức mất đi sở hữu phẫn nộ. Mẹ, ngươi đừng khóc, là lỗi của ta. Đây là Lâm Mộng Mộng cũng đi đến Ninh Giao trước mặt. Ô ô ô khóc. Qua một hồi, ta cũng cảm giác được trong ngực tiểu nhân nhi cũng, anh, đem ngực ta trước quần áo làm ướt một mảnh lớn. Đều tại ta, Liễu Tiểu Ngọc nghẹn ngào hướng về ta mở miệng nói, ta thì không nên cho ngươi phát tin tức. Khiến cho ta theo lấy mẹ ta tốt lắm. Hiện tại biến thành ngươi khó như vậy thủ. Ngươi tại nói hưu nói vượn chút gì. Ta lập tức đã bị Liễu Tiểu Ngọc nói những lời này cấp tức giận cười. Thoáng chốc lúc, trong phòng lập tức vang lên ba đạo tiếng khóc. Ninh Giao chính là kiềm chế, im lặng, giống như là tại yên tĩnh im lặng thế giới trong đó phát ra đinh tai nhức óc kêu khóc. Nàng khóc cũng là ta đã thấy thảm thiết nhất, để cho ta không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Mộng Mộng tiếng khóc chính là ô ô ô, chấn thiên tiếng khóc, như là nhận được thiên đại ủy khuất. Mà trong ngực Liễu Tiểu Ngọc tiếng khóc là anh, bình thường nhỏ giọng khóc nức nở, giống như là nhận được ủy khuất cũng không dám bị người khác biết, chỉ dám chính mình một người vụng trộm khóc mèo con giống nhau. A, nhìn một màn này, ta lập tức có một loại nghĩ ngã xuống đất cảm giác. Ba cái nữ nhân ở chàng cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Chương 255, đến đây đi, gia đình đại loạn đống. Ba, không nghĩ tới mới trở về nhà mặt ngày đầu tiên chính là như vậy. Các người đều khóc đều có lý, ta ôm lấy trong ngực Liễu Tiểu Ngọc, cuối cùng vẫn là bỏ qua đi ra ngoài. Ta chậm rãi đi đến trên ghế sofa ngồi xuống. Các người khóc đi, ta buồn ngủ, nhưng là ta tại phía trên đợi một hồi, lại cảm giác bên ngoài tiếng khóc, nhưng không có ngừng. Ta nâng lên đầu hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Ninh Giao đang tại cúi đầu nhẹ giọng an ủi Lâm Mộng Mộng. Nhưng là nàng lại không chút nào đình chỉ ý tứ. Ninh Giao nhìn nàng cũng không nhịn được lạch cạch hướng đến phía dưới chảy nước mắt. Nghe được hai người tiếng khóc, trong ngực Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên cũng là khổ sở. Vốn là đa sầu đa cảm nàng lập tức cũng theo lấy cùng một chỗ khóc. Nửa đêm, ta một thiếu niên đối mặt ba cái nữ nhân tiếng khóc. Ta thật sự là hận không thể trực tiếp đi ra ngoài. Ta cũng thực bất lực a. Ta nhịn không được chửi bậy nói. Đừng khóc. Ta hướng về Lâm Mộng Mộng mở miệng nói. Bất quá nàng vẫn là không có lý ta. Tiếp tục khóc, liền ngồi ở trên đất. Người đi ôm ôm nàng a. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc tại bên cạnh tai của ta nghẹn ngào mở miệng nói. Nàng liền là bởi vì ngươi mới khóc. Cho nên khẳng định chỉ có ngươi có thể an ủi nàng. Vậy ngươi vì sao còn khóc? Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Bắt đầu là bởi vì bị ủy khuất. Về sau nhìn thấy các ngươi làm cho dữ dội như vậy ta cũng nghĩ khóc. Vậy ngươi lại khóc cái gì khóc? Ta nhìn Ninh Giao mở miệng nói. Hai người các ngươi như vậy, ta muốn khóc. Ninh Giao quất đánh mũi mở miệng nói. Được, ta lập tức cảm thấy một trận nhức đầu. Không ngờ muốn cho Tiểu Ngọc không khóc phải làm hai người các ngươi không khóc. Nghĩ làm hai người các ngươi không khóc phải làm Lâm Mộng Mộng không khóc. Ta chậm rãi đứng người lên đi đến Lâm Mộng Mộng trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói. Đừng khóc. Nguyên bản xinh đẹp thiếu nữ lúc này đã hoàn toàn khóc thành mặt khác một loại bộ dáng, nhìn điềm đạm đáng yêu lại thê thảm. Lâm Mộng Mộng căn bản là không có nghe lời nói của ta, ngược lại là khóc càng dữ tợn. Của ta mặt lập tức hắc xuống dưới. Ta nhớ được có một câu nói như vậy, tại người khác thương tâm thời điểm tốt nhất không nên đi an ủi đối phương, bởi vì việc an ủi càng khóc. Nhìn nàng vẫn như cũ tại cao giọng khóc, nhất thời ta vẫn là không biết nên làm sao bây giờ. Đừng khóc, ta sai rồi, ta không nên hung ngươi. Nhìn nàng cái bộ dáng này ta không đau lòng là giả. Ta cùng nàng sinh hoạt cùng một chỗ lâu như vậy, ta còn chưa thấy qua nàng khóc dữ dội như vậy quá. Ô ô ô, nhưng là cô gái nhỏ vẫn như cũ khóc rất thương tâm. Đừng khóc, ô ô ô, đừng khóc, ô ô ô, đừng khóc, ô ô ô ô ô. Đủ, đến mặt sau, không thể nhịn được nữa cuối cùng ta cuối cùng nhịn không được mặt đen lại vươn tay. Hung ác. Tại Ninh Giao nhìn không rời mắt xem ta trong đó, ta dùng sức vươn tay đem Lâm Mộng Mộng vòng eo nắm ở, theo sau ôm tại trong ngực. Đừng khóc, ta hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Mộng Mộng, ra vẻ hung ác mở miệng nói. A, Lâm Mộng Mộng bị ta ôm tại trong ngực, đầu tiên là vươn tay tại lồng ngực của ta phía trên kháng cự, buông. Kẻ xấu, người mới là kẻ xấu, chỉ biết khóc khóc khóc, ta vươn tay gắt gao ôm eo của nàng, trên thân thể của nàng sẽ mặc một tầng đơn bạc đồ ngủ, trên người ta cũng chỉ mặc một bộ ngắn tay, ta thậm chí có thể đủ cảm nhận được nàng kề sát tại trước ngực của ta mềm mại. Nàng không mặc đồ lót, cái này ý nghĩ tại trong lòng ta lập tức hiện lên đi ra. Buông, kẻ xấu, ca ca thúi, Lâm Mộng Mộng vươn tay dùng sức tại người của ta phía trên vỗ lấy, ngươi không thích ta còn ôm ta làm gì? Kẻ xấu, ta chính là kẻ xấu, ta mặt lạnh mở miệng nói, ta liền ôm lấy ngươi không để, như thế nào tích a? Theo sau ta một bàn tay xuống phía dưới ôm lấy chân của nàng ủ, theo sau vừa dùng lực, đã đem này ôm, theo sau ôm tại sofa phía trên ngồi xuống. Buông, Lâm Mộng Mộng một bên nức nở một bên tấu ta. Chính xác là tấu a, nắm đấm nhỏ rơi tại người của ta phía trên thật đúng là không dùng ít sức. Ôi, ta lập tức hét thảm vài tiếng, ngươi là không phải cố ý trả thù ta. Là được, đánh một hồi, Lâm Mộng Mộng hình như đánh mệt mỏi, buông. Còn khóc không khóc, ta phụng phịu dụ mặt mở miệng nói, lúc này nàng tọa tại bắp đùi của ta phía trên, trong lúc vô tình mông ma sát để ta hạ thân cũng không nhịn được cứng lên, ta cắn răng hết sức phòng ngừa thân thể của nàng chạm đến phía trên. Sẽ khóc, nói thì nói như thế, nhưng là Lâm Mộng Mộng nhưng không có lại khóc lên tiếng. Lại khóc ta đánh chết ngươi, ta cắn răng mở miệng nói, ngươi dám, Lâm Mộng Mộng nằm sấp tại trong ngực của ta. Đầu nhẹ nhàng dựa vào tại phía trên. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi, ta còn muốn tiếp tục tấu ngươi. Ngươi, ta xem nhìn trong ngực Lâm Mộng Mộng, đối phó nữ nhân, ta hiện tại có thể nói là tay cầm lấy đem bóp, bảo quản nàng tại trong ngực của ta không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Lập tức trong phòng liền an tĩnh thật lớn một hồi, ta ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Giao. Ninh Giao nước mắt cũng là chậm rãi dừng lại, mà Liễu Tiểu Ngọc tiến đến của ta bên cạnh. Cuối cùng cũng là không còn anh. Hô, nhìn mấy người rốt cục thì an tĩnh xuống đến, ta lúc này mới thở phào một hơi. Nói thật, ta tình nguyện đi cùng người khác đánh một chầu, cũng không muốn lại trải qua một hồi chiến đấu mới vừa rồi, thật sự là quá hung hiểm. Qua một hồi, ta vốn đến muốn trong ngực Lâm Mộng Mộng đem thả mở, nhưng khi ta buông lỏng tay sau lại phát hiện nàng không có chút nào động tác. Ân, ta cúi đầu liếc mắt nhìn. Mới phát hiện nàng đôi mắt đóng chặt, hô hấp đều đều, hình như vừa rồi khóc lớn tiêu hao nàng không ít tinh lực, lúc này đã ngủ. Ai, tiểu cô nương này, ta thở dài một hơi, tùy sau đó chuyển người nhìn Liễu Tiểu Ngọc, dọn ra tay đến nắm ở nàng, bất quá không nghĩ tới thời điểm Liễu Tiểu Ngọc tựa vào của ta một bên khác, híp mắt rất nhanh cũng đang ngủ. Cái này, ta một trái một phải ôm lấy hai thiếu nữ. Mẹ, ta lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu như chính là một cây Liễu Tiểu Ngọc nói ta khẳng định không có gì để nói nhiều, trực tiếp ôm lấy nàng ngủ thì tốt, nhưng là hiện tại trong ngực còn nhiều hơn một cái Lâm Mộng Mộng, cái này lập tức để ta có chút khó giải quyết, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía yên lặng đứng ở trước mặt của ta Ninh Giao. Hiện tại biết kêu mụ mụ, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, nhất đôi mắt nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sưng đỏ, trên mặt còn treo nước mắt, nhìn có chút đáng thương. Ta biết nàng tại sinh ta lúc ấy gọi thẳng kỳ danh khí, nhưng khi ta tức giận đến căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta trầm mặc xuống, người đem hai người bọn họ đều ôm ở trên giường đi thôi. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, theo sau hướng về ta phòng ngủ bên trong đi đến. Nha, ta vừa dùng kính, ôm hai cái nữ hài vòng eo đem ôm, theo sau đi đến ta phòng của mình lúc, đem hai người chuẩn bị phóng ở trên giường. Nhưng là phía sau của ta động tác đều làm tỉnh các nàng, hai thiếu nữ mở ra mơ mơ màng màng ánh mắt, nhìn ta liếc nhìn một cái, Liễu Tiểu Ngọc nhanh chóng vươn tay quấn đi lên, điểm này ngược lại không ngoài sở liệu của ta. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là Lâm Mộng Mộng cũng đưa tay ra ôm lấy cánh tay của ta, không cho ta rời đi. Theo sau hai thiếu nữ say sưa ngủ, mẹ, ta nhìn Ninh Giao, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngủ đi. Ninh Giao nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, ngữ khí rất có một chút mệt mỏi mở miệng nói. Ta cùng hai người bọn họ cùng một chỗ ngủ, ta lập tức có chút kinh ngạc mở miệng nói, không nghĩ tới Ninh Giao cư nhiên nguyện ý đáp ứng. Ta mệt mỏi, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, theo sau chậm rãi lên giường, cư nhiên liền tại một bên nằm xuống. Ếch, Ta nhìn một màn này, lập tức có chút khiếp sợ, đây là chăn lớn cùng ngủ nha. Không bao lâu, Ninh Giao cũng đã ngủ, ba người tiếng hô hấp đều lâu dài, mang theo ta rất nhanh cũng thăng lên buồn ngủ. Dù sao mới vừa rồi bị này ba cái nữ nhân một trận ép buộc, lúc này ta cũng là có chút mệt mỏi, lập tức bò lên giường, nghĩ Ninh Giao còn không sợ ta sợ cái gì, vì thế trực tiếp tiến đến Ninh Giao bên người nằm xuống, qua một hồi, ta cũng rơi vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, ta tại trong mộng là một cái mộng xuân, bên người tất cả đều là nữ nhân, nhận được kích thích, điều này làm cho của ta côn thịt kiên định vô cùng, nhìn gần trong gang tấc mỹ nhân, vươn tay bắt lấy cách xa ta gần nhất một cái dáng người khoa trương mỹ phụ, côn thịt hung hăng thúc một cái. Hừ tương đương, một tiếng kiều nhơn nhớt tiếng rên rỉ đột nhiên chân thật tại bên cạnh tai của ta vang lên, ta lập tức kinh ngạc, cả người thanh tỉnh lại. Tỉnh lại một chớp mắt, ta lập tức cảm giác được trên người có một chút trầm trọng, cảm giác giống như là đè ép nhiều cái người. Ta mở to mắt, lập tức khóe miệng lộ ra nhất chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy ta trái phải Ninh Giao cùng Lâm Mộng Mộng riêng phần mình ngủ tại bên cạnh người của ta. Hai mẹ con tư thế ngủ hoàn toàn một cái dạng, một cái chân đã khoát lên trên người của ta, trách không được Nga ta cảm thấy chìm đâu. Làm trọng yếu nhất chính là, trên người của ta nằm một người. Đây mới là ép lấy trọng lượng của ta chủ yếu nơi phát ra. Liễu Tiểu Ngọc chính nằm sấp tại người của ta phía trên đang ngủ say, mới vừa rồi kia tiếng ngọt ngấy âm thanh hẳn là nàng phát ra, phía sau ta cũng cảm giác được của ta côn thịt chống đỡ tại một chỗ nhuyễn nị địa phương. Cứ việc thân thể của nàng rất nhẹ, nhưng là nàng có thể là cả mọi người ép tại người của ta phía trên, lại tăng thêm bên cạnh hai người, ta chỉ cảm thấy ta nhất thời đều có một chút khó chịu. Nhưng là ta nhớ được ta kéo lấy chính là mỹ phụ a. Phía sau ta nhịn không được giật giật tay. Nha, lập tức một lần mềm nhũn xúc cảm truyền. Tốt đẹp đến cơ hồ có chút không quá chân thật. Ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đây là, tay của ta đụng đến một chỗ mềm mại mông. Ân, phía sau Ninh Giao nhẹ giọng hừ một tiếng. Trong lòng ta đã, ta lập tức dừng lại động tác. Trán thậm chí đều toát ra mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục lỗ mãng. Đây là mẹ mông, ta lập tức mồ hôi lạnh thiếu chút nữa đều chảy xuống, nếu như vừa rồi ta cắm vào không phải là Tiểu Ngọc. Nếu như là Ninh Giao nói, vậy sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu này? Ta cảm giác tay có chút run lên, nhìn không được giật giật, lập tức chỉ cảm thấy hai nơi đều truyền đến mềm mại cảm giác. Chẳng lẽ, ta lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ta hai tay một cái, cầm Lâm Mộng Mộng cùng Ninh Giao bờ mông. Này. Ta tại trong lòng âm thầm nghĩ đến, khẳng định mặc kệ của ta việc. Những thứ này đều là ta đang ngủ sau sờ lên. Phía sau ta cảm giác côn thịt đang bị Liễu Tiểu Ngọc kẹp ở giữa đùi. Ta nhịn không được nhẹ nhàng giật giật. E hèm tương đương, ngủ được ngọt ngào Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Hai cái tiểu móng vuốt phóng tại lồng ngực của ta phía trên. Cả người giống như là một cái lưu luyến mèo giống như, nhìn liên nhân vừa đáng yêu. Tê. Ta cảm giác sáng sớm rời giường côn thịt mang theo xưa nay chưa từng có thần bột, sao cứng buổi sáng, hung hăng hướng lên đỉnh, gần như phải quần của ta cấp đâm phá. Lúc này ta dục vọng trong lòng bắt đầu quấy phá, phía dưới tiểu huynh đệ đã cần phải khai trai rồi, lại không ăn thịt không được. Nhưng là bây giờ ba cái nữ nhân ở bên người của ta nhưng không có một cái dám đụng. Một là Liễu Tiểu Ngọc, cái này hiển nhiên là không cần nói, nhất cầm lấy nàng sẽ khóc, nếu ta nhét vào. Có lẽ ta còn chưa nghĩ ra như thế nào nhét vào. Dù sao nàng chỗ đó phấn nộn được quả thực không có khe hở. Ta cũng không biết đến lúc đó ta căn này thô to như thế nào mới có thể chen vào. Trái phải hai cái càng là không dám. Tuy rằng không phải là không có ý tưởng, nhưng là Ninh Giao đối với ta thiên nhiên áp chế để ta không dám lỗ mãng. Hơn nữa là Mộng Mộng đối với tầm quan trọng của nàng không cần nhiều lời. Ta tự nhiên là không dám. Về phần nàng bản thân. Ta cùng nàng mâu thuẫn đều còn không có cởi bỏ. Kia hay là thôi đi. Phía sau ta lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Có một loại không có bảo sơn lại không biết làm sao dùng cảm giác. Ta cảm giác thân thể bị ép tới có chút run lên. Nhịn không được vặn vẹo uốn éo thân thể. Ân, không ngờ cái động tác này lại làm cho một bên Ninh Giao nhẹ giọng lầm bầm một tiếng. Hình như đã quấy rầy nàng. Ta quay đầu, chợt thấy Ninh Giao đã mở mắt. Lúc này chính gương mặt nghiêm túc tĩnh thật to mắt nhìn ta. Phía sau, ta cơ nhiên quỷ thần kém làm cho giật giật ngón tay. Trong lòng ta lập tức còi báo động mãnh liệt, theo sau liền vội vàng nhìn về phía Ninh Giao. Quả nhiên, Ninh Giao ánh mắt lập tức trừng tròn trịa. Chương 256, chăn lớn cùng ngủ ảnh gia đình. Nhìn Ninh Giao ánh mắt, ta lập tức mà bắt đầu hoảng. Liền bận rộn mở miệng giải thích, mẹ, ta không phải cố ý. Tay của ta bị ngươi đè lại. Ninh Giao vặn vẹo uốn éo thân thể, hình như cảm giác được bàn tay to của ta chính đặt ở mông của nàng bộ bên trên, cũng là có chút thẹn thùng, hơi hơi nghiêng mặt sang bên, nhẹ giọng mở miệng nói, không có việc gì. Kỳ thật ta có thể khẳng định chính là tay của ta tuyệt đối là tại ta lúc ngủ theo bản năng sờ soạng đi qua. Dù sao ta biết ta đi ngủ thực không thành thật, bất kể là cùng cái nào nữ nhân đi ngủ, rời giường thời điểm tay của ta tuyệt đối là dừng ở trước ngực của nàng hoặc là bờ mông bên trên. Ân, vậy cũng là của ta một chủng tập quán a. Người nhúc nhích, ta nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ cảm thấy tay đều bị ép đã tê dần, tay ta đã tê dần. Nha, Ninh Giao nhỏ giọng mở miệng nói, theo sau giật mình mông, làm tay của ta theo nàng bờ mông hút ra đi ra ngoài. Phía sau Ninh Giao tầm mắt dừng ở người của ta phía trên, xem ta bộ dạng, hình như cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng cong loan, bây giờ là không phải là bị ép tới khó chịu. Người cứ nói đi, ta tức giận mở miệng nói, ba người các ngươi cơ hồ đem ta cả người đều quấn lấy. Nói, phía sau ta chợt phát hiện Ninh Giao khuôn mặt có chút hồng, hơn nữa thân thể của nàng cũng là không tự chủ được lui về phía sau. Hiển nhiên là nhận thấy tư thế của nàng lúc này cũng là phá lệ bất nhã. Bởi vì nàng không chỉ có đầu gối tại người của ta phía trên, hơn nữa một cái chân cũng thông đồng tại bắp đùi của ta bên trên. Ninh Giao vội vàng hướng bên ngoài rút lui, cảm thấy được bắp đùi của nàng chậm rãi theo phía trên người của ta hút ra, nhất thời ta tâm lý còn có điểm không tha, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẹ. Ân, Ninh Giao nhẹ giọng đáp một tiếng, theo sau tĩnh thật to con ngươi xem ta, thủy linh ánh mắt bên trong lập lờ ánh sáng nhạt. Gần gũi nhìn nàng tuyệt mỹ yêu kiều yếp, ta không hiểu cảm thấy có chút tim đập rộn lên, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi rất vui vẻ sao? Thực vui vẻ, Ninh Giao nhẹ giọng đáp lại nói, kỳ thật chúng ta trở về cãi nhau nhiều lần như vậy, náo loạn nhiều lần như vậy, ta toàn bộ đều không có đặt ở trong lòng, hơn nữa đều thực vui vẻ, bởi vì này so với ngươi một chút cũng phớt lời ta tốt. Ách, ta lập tức khóe miệng co quắp quất, lòng ta nghĩ đều cãi nhau như vậy. Đối phương dù sao cũng phải không cao hứng a, nhưng là không nghĩ tới Ninh Giao cũng là căn bản vốn không có đặt ở trong lòng. Không hiểu cảm thấy có chút khó chịu là xảy ra chuyện gì a. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Ninh Giao ánh mắt sáng long lanh xem ta, con ngươi kêu ta mẹ, mỗi lần nghe ta đều cảm thấy ngươi lại như thế nào làm ầm ĩ ta cũng liền không thương tâm, dù sao ta là mẹ ngươi, hơn nữa ngươi chính là một đứa bé thôi. Nghe được nàng cái kia cuối cùng câu, ta lập tức nhịn không được khẽ nhăn một cái khóe miệng. Người mới là tiểu hài tử. Thật tốt tốt, Ninh Giao xem ta nhẹ giọng mở miệng nói, người bây giờ là đại nam hài được chưa? Ta là nam nhân, ta nhỏ tiếng mở miệng nói. Ha, Ninh Giao xem ta bộ dạng lập tức có chút buồn cười bộ dạng, ha. Đứa nhỏ trưởng thành ha. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức có chút thẹn quá thành giận, mẹ. Tốt lắm, mẹ không nói, Ninh Giao che miệng cười nói. Phía sau hai chúng ta nói chuyện âm thanh hình như đem hai cái nữ hài đều đánh thức, thân nghiêng Lâm Mộng Mộng giật giật thân thể, theo sau rõ ràng có thể cảm giác được nàng nắm thật chặt ôm lấy tay của ta, theo sau lẩm bẩm mở miệng nói, mẹ, hiện tại mấy giờ rồi a? Nghe thế ta cùng Ninh Giao nhìn nhau liếc nhìn một cái không nhịn cười được cười, không nghĩ tới đối phương cư nhiên đem ta trở thành Ninh Giao, nhìn đến hai người bọn họ phía trước hẳn là thường xuyên tại cùng một chỗ ngủ. Phía sau ta ngẩng đầu, chợt phát hiện một đôi thật to ánh mắt lúc này đang tại nhìn không rời mắt xem ta. Tiểu Ngọc, ta nhẹ giọng mở miệng nói, tình, ân, Liễu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu một cái, theo sau giật giật thân thể, bỗng nhiên kêu một tiếng, ê a. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc âm thanh lập tức hấp dẫn Ninh Giao chú ý, nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mà ta là tôm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, bởi vì của ta côn thịt lúc này chính chống đỡ tại Liễu Tiểu Ngọc giữa hai chân. Mới vừa rồi nàng nhẹ nhàng động tác lập tức để ta côn thịt lại lâm vào đi vào một mảng lớn, vừa nghĩ đến chúng ta ngay tại Ninh Giao mí mắt dưới làm ra loại này hành động, làm lòng ta trông khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là có một chút kinh ngạc hai chúng ta ngủ tại cùng một chỗ. Nga không, chúng ta bốn cái. Ninh Giao nghe thế thời điểm ánh mắt cũng có một chút không tự nhiên. Dù sao hiện tại người một nhà ngủ ở một cái giường phía trên, như thế nào nghĩ đều không thích hợp. Trong lòng ta lập tức thở phào một hơi, thật nhỏ ngọc, may mắn không có vạch trần ta, thật sự là quá tốt. Bất quá phía sau ta đột nhiên cảm giác được phần eo của ta một miếng thịt truyền đến đau đớn. Ta lập tức nhe răng trợn mắt, thầm nghĩ, meo, cô gái nhỏ này quả nhiên không có biết điều như vậy. Mắt thấy Liễu Tiểu Ngọc tỉnh lại, Ninh Giao lúc này đã là hoàn toàn theo bên người của ta rời đi, chậm rãi đứng dậy ngồi ở một bên. Lúc này nàng nhìn nhe răng trợn mắt ta lập tức có chút nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay bắt được Tiểu Ngọc tiểu móng vuốt. Miệng vết thương còn tại đau, Ninh Giao lập tức suy đoán, nhíu mày, mau dậy để ta nhìn nhìn. Thật không có việc, đều tốt đến không sai biệt lắm. Ta vết thương trên người trên cơ bản đều khép lại, vết sẹo đều nhanh bóc ra xong rồi. Không được, ta vẫn còn muốn nhìn nhìn. Được rồi, nhìn Ninh Giao kiên định ánh mắt, ta biết ngay không có khả năng ảo quá nàng. Ôi chao, vân vân, bất quá ta cũng là không nghĩ tới Ninh Giao hành động cư nhiên nhanh như vậy. Nàng trực tiếp bắt đầu chuẩn bị đem ta lật qua. Phải biết ta phía dưới còn cứng rắn lấy a, Liễu Tiểu Ngọc lúc này chính nằm sấp tại người của ta phía trên. Của ta côn thịt cắm vào bắp đùi của nàng gốc rễ. Nhận thấy Ninh Giao hành động, Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên cũng là có chút hoảng loạn, liền vội vàng theo phía trên người của ta xuống. Phía sau chúng ta nói chuyện tiếng rất lớn, Lâm Mộng Mộng cũng tỉnh lại. Lúc này nàng mở to mắt nhìn là ta, lập tức bị dọa nhảy dựng, như thế nào? Tại sao là ngươi? Ninh Giao cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng vươn tay dùng sức vén lên mở. Lập tức ta hạ thân nhất trụ kình thiên đại côn thịt liền bại lộ tại không khí trong đó. Đương nhiên, còn cách một cái đại quần cộc. Hắc hắc, bởi vì của ta côn thịt cương lên thời điểm sẽ bị quần đính đến khó chịu. Bởi vậy ta mua quần cộc trên cơ bản đều là co giãn tương đối khá loại này. Cho nên của ta côn thịt chiều dài gần như vào thời khắc này bày ra tinh tế. Giống như là một cái kình thiên trụ bình thường thật cao nâng lên. Phá lệ thấy được, ân, thoáng chốc lúc. Ta chỉ cảm thấy không khí trong đó đều rơi vào trầm mặc, tam song mắt to vô tội, đồng thời nhìn về phía ta kia đứng thẳng côn thịt. Hình như cảm giác được tầm mắt của mọi người, của ta đại huynh đệ nhịn không được nhảy lên hai cái. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ này tuyệt đối không phải là ta cố ý. Thật sự là bởi vì đã lâu không ăn thịt rồi, buổi sáng tỉnh lại vốn chính là tính dục thời điểm thịnh vượng, vừa mới bên người có ba cái nữ nhân. Không đứng thẳng lấy le một chút làm sao có thể chứ? Ca, đồ lưu manh, phía sau Lâm Mộng Mộng dẫn đầu kêu đi ra, theo sau đột nhiên buông lỏng ra cơ thể của ta, nai con bị hoảng sợ bình thường lui đến một bên, theo phía trên giường đứng lên. Mà Liễu Tiểu Ngọc ngược lại không có ngạc nhiên, mà là tĩnh tựa như ảo mộng trong mắt màu lam đánh giá của ta côn thịt, con ngươi trong đó có một chút ngượng ngùng. Dù sao nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp của ta côn thịt rồi. Không chỉ là cách đại quần cộc, càng là thấy tận mắt, hơn nữa còn bị hung hăng khi dễ qua hai lần, hay dùng của ta côn thịt chống đỡ tại nàng phấn trắng nõn nà giữa đùi ma sát. T, vừa nghĩ đến cái kia cảnh tượng, của ta côn thịt nhịn không được càng thêm kiên định. Mà Liễu Tiểu Ngọc là mặt nhỏ đỏ ửng, ánh mắt lom lom nhìn xem ta cao mất côn thịt. Nhìn cũng là nghĩ đến cùng loại hình ảnh, mà bên này Ninh Giao cũng là chú ý tới này tiểu nhân nhi ánh mắt. Con ngươi bên trong mang theo một chút ngượng ngùng, mấy phần quyến rũ, nhìn hình như có cảm giác không giống nhau. Ninh Giao tâm lý lộp bộp một chút, nan không thành hai cái này tiểu gia hỏa đã to gan lớn mật nếm được trái cấm tư vị. Nghĩ đến đây, Ninh Giao tâm lý hình như có chút khó chịu. Nàng vươn tay, kéo lấy con thân thể liền không chút khách khí chuyển tới, ta phía dưới còn cứng rắn lấy, bị Ninh Giao như vậy kéo xả, chỉ có thể là đứng dậy vểnh mông. Theo sau Ninh Giao thô lỗ đem của ta quần áo cấp bái kéo lên đi. Xảy ra chuyện gì, ta tại tâm bên trong lầm bầm một tiếng, Ninh Giao động tác như thế nào như vậy thô lỗ. Ta thì nói ta tốt không sai biệt lắm a. Ta mở miệng nói, Ninh Giao xem ta lưng, nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi, lại không nói thêm cái gì. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa, rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi học. Ninh Giao ra lệnh, nha. Lâm Mộng Mộng đã dẫn đi ra ngoài trước, mà Liễu Tiểu Ngọc là đứng ở trước giường chờ đợi ta. Tiểu Ngọc ngươi đi ra ngoài trước a, ta có chút việc cùng Tiểu Nam nói. Tốt, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau chậm rãi đi ra ngoài, hơn nữa còn kéo cửa đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Ninh Giao nhìn đến đóng cửa sau liền xoay người trừng mắt ta. Cái gì xảy ra chuyện gì? Ta bất mãn nói lầm bầm, buổi sáng cái này không phải là rất bình thường hiện tượng sao? Hơn nữa còn cùng ba cái nữ nhân cùng một chỗ ngủ. Không phải là, Ninh Giao mở miệng đánh gãy lời nói của ta, ta là nói ngươi cùng Tiểu Ngọc ở giữa xảy ra chuyện gì? Tiến triển đến một bước kia rồi hả? À, ta lập tức sừng sốt một chút, mẹ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiểu cô nương kia nhìn mắt của ngươi thần không thích hợp. Ninh Giao cau mày mở miệng nói, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không muốn nhân ra thân thể? Nghe được vấn đề này thời điểm ta lập tức cảm giác toát ra vài mồ hôi lạnh. Nếu như nói ta muốn Liễu Tiểu Ngọc thân thể, kia quả thật đúng vậy, dù sao ta trừ bỏ chưa tiến vào, cái gì đều làm. Nhưng là nghiêm chỉnh tới nói, ta quả thật còn không có chân chính muốn thân thể của nàng. Ta còn không có, ta mở miệng hồi đáp. Hô, Ninh Giao rõ ràng thở phào một hơi, theo sau nghiêm túc nhìn chằm chằm ta hỏi, thật không có giả không vậy? Thật không có, ta tại tâm bên trong nói lầm bầm. Thầm nghĩ còn không biết khi nào thì Liễu Tiểu Ngọc có thể nhìn thấy của ta côn thịt không khóc, sau đó mới có thể suy nghĩ như thế nào thôi đối phương. Vậy là tốt rồi, Ninh Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, cổ nang nang ngực nhìn xem ta mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi, ngươi còn không có cùng ta ngươi nói một chút cái này ngồi cùng bàn tình huống đâu này. Màu lam ánh mắt, đây là người nước ngoài sao? Bây giờ nói cái này, ta cau mày mở miệng nói, không phải đợi hội yếu đi học sao? Ta lái xe đưa các ngươi đi, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu cô nương này nhìn ngược lại dễ nhìn, nhưng là quá nhỏ một điểm. Ta biết nàng nói cái phương diện kia tiểu, nàng là con lai, nàng mẫu thân là Anh quốc người. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, như vậy à, Ninh Giao khẽ gật đầu, nàng kia tại sao sẽ ở nơi này đọc sách? Nhà nàng tình huống bên trong như thế nào đây? Mẹ, người cha nhân ra hộ khẩu đâu này? Điều tra rõ ràng như vậy. Ta tức giận mở miệng nói, những thứ này đều là phải hỏi rõ. Ninh Giao gương mặt nghiêm túc xem ta, nàng chính là tại nơi này đọc một đoạn thời gian, đợi mặt sau liền đi Anh quốc. Phòng chừng cũng không trở về. Nói đến đây thời điểm ta lập tức có chút thất lạc, vừa nghĩ đến mặt sau nàng mẫu thân tùy thời có khả năng trở về đem nàng cấp nhận lấy đi, ta trong lòng mặt liền thật không tốt thu. Như vậy à, Ninh Giao gật gật đầu. Ta hình như cảm giác được nàng cả người rõ ràng buông lòng xuống. Mẹ, ngươi liền không thích nàng. Ta bất mãn mở miệng nói. Ai nói, Ninh Giao trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi đã đều nói như vậy. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Nhân ra đi Anh quốc chuyện này ngươi có thể ngăn lại tới sao? Nếu như không thể vậy ngươi muốn đi theo nàng rời đi sao? Hoặc là nói, nhân ra mẫu thân nguyện ý tiếp nhận ngươi sao? Nghe Ninh Giao nói ta lập tức rơi vào trầm mặc. Ta cũng không biết, ta ồm ồm mở miệng nói, chậm rãi cúi đầu xuống. Đi rửa mặt, à, Ninh Giao vươn tay sờ sờ đầu của ta. Chớ có sờ đầu ta tránh thoát tay nàng. Liền sờ, Ninh Giao dùng sức tuốt hai ta đem, này mới thu hồi tay. Ta là nhe răng trợn mắt lên, chờ ta đến đi ra bên ngoài, nhìn bên ngoài hai cái đã rửa mặt xong tiểu cô nương ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, ai cũng không nhìn ai bộ dạng. Cực kỳ giống hai cái giận dỗi tiểu bằng hữu. Ta bất đắc dĩ cười cười, theo sau rất nhanh rửa mặt hoàn tất, ăn xong Ninh Giao từ phía dưới mang lên đến bữa sáng, liền mang theo hai cái nữ hài đi xuống lầu dưới. Chương 257, hai cái nữ hài chiến đấu. 1. Đi đến lầu xuống xe kho, ngồi lên Ninh Giao xe, hướng về trong trường học mặt chạy tới. Suốt quãng đường ba người chúng ta ngồi ở phía sau, một trái một phải ngồi Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng. Một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đến cửa trường học, Ninh Giao dừng xe, ba người chúng ta đi xuống đang chuẩn bị hướng đến trong trường học mặt đi. Ôi chao, vân vân, phía sau Ninh Giao gọi lại chúng ta, theo sau theo tùy thân tiểu bao bên trong lấy ra tam chương 20 nguyên. Nàng phân biệt phóng tới tay của chúng ta tâm trong đó. Ba cái tiểu bằng hữu, đây là các ngươi tiền tiêu vặt, nếu như còn có cái gì muốn mua nhớ rõ cùng ta nói là được. Ninh Giao mở miệng cười nói, này ba cái đều là ngươi tể. Phía sau một cái đi ngang qua bác gái nhìn Ninh Giao đứng ở ba người chúng ta trước mặt trả thù lao bộ dạng, lập tức tò mò hỏi. Giống như, Ninh Giao gật gật đầu, đứa nhỏ đều lớn, ngươi cũng thật là lợi hại, Cái kia bác gái mở miệng cười nói, lớn như vậy cao trung đứa nhỏ. Không bớt lo à, khá tốt, lúc nói lời này, Ninh Giao còn nhìn ta liếc nhìn một cái, quả thật thật tốt tốt quản quản. Ha ha, mà ta sờ sờ ủi, cũng không nói gì. Theo sau Ninh Giao cùng bác gái nói chuyện phiếm vài câu, cũng không nói thêm cái gì, liền xem chúng ta vào trường học. Ba người chúng ta đi tại trên đường, nhất thời rơi vào trầm mặc, nhìn đến ngày hôm qua cãi nhau vẫn có ảnh hưởng. Đợi cho lối rẽ miệng thời điểm Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên kêu một tiếng, ca. Ân, ta lập tức nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Ta, Lâm Mộng Mộng giật giật miệng, theo sau lại nhìn đến bên cạnh ta Liễu Tiểu Ngọc, vẫn là không có cuối cùng nói ra cái gì. Không sao, ta trước đi học, theo sau liền nhìn nàng cõng cặp sách hướng về nhà dạy học đi đến. Cô gái nhỏ này, ta sờ sờ cằm, không biết nàng muốn làm gì. Muội muội ngươi giống như rất bất mãn với ta ý. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh có chút rơi xuống. Không có việc gì, nàng a, chính là cố tình gây sự thôi. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, chính là hy vọng ngươi không phải thương tâm, mặt sau cùng ta ngủ là được. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc hình như chú ý tới ta mặt sau câu nói kia. Lập tức cả người mà bắt đầu cảnh giác, ta nhìn ngươi chân chính mục đích là một cái cuối cùng a. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta cười hì hì sờ sờ đầu nhỏ của nàng, kỳ thật ta thật đúng là nhớ ngươi không thương tâm thì tốt. Tối qua ngươi khóc thương tâm như vậy, lúc ấy ta thực sự là vô cùng nghĩ cùng một chỗ phía dưới liền đi ra ngoài ở. Vậy ngươi như thế nào không đi ra ngoài? Phía sau Liễu Tiểu Ngọc tĩnh thật to mắt nhìn ta. À... Ta xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc mắt to, bĩu môi, bởi vì không có tiền. Không có tiền, Liễu Tiểu Ngọc mở miệng cười nói, nheo lại mắt to. Ta biết ngươi có tiền, đại tiểu thư. Ta nhẹ mở miệng cười nói, theo sau chậm rãi cúi đầu ngồi xổm xuống đến, ta hiện tại ôm bắp đùi của ngươi còn kịp sao? Không cho ngươi ôm, Liễu Tiểu Ngọc lui về phía sau hai bước, cười hì hì xem ta, theo sau về phía sau chạy tới. Phía sau nàng giống như là một cái nhanh nhẹn nhảy múa tiểu hồ điệp, ta chú ý tới sau lưng đại thụ, liền vội vàng nhắc nhở, cẩn thận có cây. Ôi, nhưng nàng vẫn là đụng vào, kêu thảm thiết một tiếng, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Ta liền vội vàng chạy tiến lên, phía sau ta dư quang hình như nhìn thấy gì, ta quay đầu nhìn sang, đúng dịp thấy Lâm Mộng Mộng đứng ở lầu 2 xem chúng ta, chú ý tới ánh mắt của ta, nàng bay nhanh nghiêng đầu. Liễu Tiểu Ngọc cũng chú ý tới Lâm Mộng Mộng tầm mắt, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, muội muội ngươi, đối với tình cảm của ngươi, hình như thực không bình thường. Ngươi không sao chứ? Ta bỏ quên nàng một câu nói này, vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Ta không sao, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay vuốt ve tay của ta, theo sau gương mặt nghiêm túc xem ta. Ta cảm thấy ngươi cần phải cùng muội muội ngươi thật tốt nói chuyện, nàng đối với tình cảm của ngươi khả năng thực sự là vô cùng không giống với. Ta có thể minh bạch nàng cảm nhận, bởi vậy ta đối với nàng đối với thái độ của ta tuy rằng cảm giác được thương tâm cùng ủy khuất, nhưng là cũng có thể lý giải nàng, hơn nữa không hận nàng. Nói đến đây Liễu Tiểu Ngọc dừng lại một chút, theo sau nhẹ giọng cười cười, đúng rồi, hiện tại ta cùng nàng còn xa xa đàm không lên, hận, cái từ này, chỉ có thể dùng không ghét để hình dung. Ta đã biết, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đối với Lâm Mộng Mộng. Ta cùng với nàng ở giữa tình cảm hiện tại ta cảm thấy thực phức tạp, nhưng là cho nhau không tha thứ là hẳn là, ta không có ý định cùng nàng đàm. Liễu Tiểu Ngọc nghiêm túc xem ta hy vọng ngươi có thể thật nơi đi lý chuyện này, hơn nữa còn là càng sớm càng tốt. Ngươi chính là quá khéo hiểu lòng người, ta nhẹ giọng mở miệng cười nói, theo sau dẫn đầu hướng về trong trường học mặt đi đến, đi thôi, đi phòng học, mau phải vào lớp rồi. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau hãy cùng tại phía sau của ta. Thượng xong rồi hôm nay chương trình học, ta liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện, thế giới, phía trên cũng không có nhiệm vụ tuyên bố. Theo sau liền nhìn về phía bên người cõng cặp sách Liễu Tiểu Ngọc, khóe miệng gợi lên một tia độ cong, chúng ta rốt cục thì có thể cùng nhau về nhà. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng cũng là không nói gì thêm, chính là mặc không ra âm thanh đi theo phía sau của ta. Ta biết tâm tình của nàng không phải thực tốt, vì thế cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ giọng mở miệng nói, mẹ ngươi còn không có tin tức sao? Không có, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, mẹ còn không có liên hệ ta. Nha, thấy thế ta cũng ta khó mà nói cái gì, chính là hy vọng đối phương bình an. Dù sao nhưng là nhìn đến đối phương thứ nhất mắt thời điểm ta đã cảm thấy đối phương là cái cao nhất xinh đẹp mỹ phụ thành thục, cũng chính là ta tương lai mẹ vợ. Đương nhiên, trước kia ta là nghĩ như vậy, nhưng là kể từ khi biết Liễu Tiểu Ngọc muốn sau khi rời khỏi, mấy thứ này mà bắt đầu trở nên chẳng phải ổn định. Nhất thời, ta thậm chí nghĩ Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân không muốn đến nhận lấy nàng. Người không đi nhận lấy muội muội của ngươi. Đi ngang qua lớp 10 nhà dạy học thời điểm Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Nhận lấy nàng làm gì? Chúng ta về nhà a. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Mẹ ngươi đã nói, ngươi nhất định phải làm nàng một người trở về. Liễu Tiểu Ngọc tĩnh đại mắt nhìn ta. Được rồi, theo sau ta liền đến lớp 11 nhà dạy học cửa. Không đợi bao lâu, một cái dáng người cao gầy thon dài nữ hài liền xuất hiện ở trước mặt của ta, là Lâm Mộng Mộng. Lâm Mộng Mộng nhìn thấy hai chúng ta, hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là không nói gì. Đi thôi, nhìn không rên một tiếng Lâm Mộng Mộng, ta cũng không có gì cùng nàng trao đổi dục vọng, theo sau liền hướng về cửa trường học đi đến. Một đường trở về nhà, phía sau Ninh Giao còn chưa có trở về, nàng nói nàng công ty sự tình tương đối bận rộn. Sự tình gì a? Cơ nhiên hiện tại cũng còn chưa có trở về. Ta bất mãn nói lầm bầm. Nàng phía trước cùng ta ở tại cùng một chỗ thời điểm một ngày thậm chí chỉ có thể ngủ mấy giờ. Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm ta mở miệng nói. Nàng bây giờ, so trước kia càng bận rộn. Công tác trọng yếu như vậy a? Ta nhẹ giọng mở miệng nói. Còn không cũng là vì ngươi. Lâm Mộng Mộng lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi đối với ta ý kiến rất lớn. Ta nhìn Lâm Mộng Mộng bộ dạng nhịn không được nhăn lại lông mày, trêu chọc ngươi rồi hả? Lâm Mộng Mộng ngang ta liếc nhìn một cái, theo sau liền xoay người không nói lời nào. Hô, hiện tại ta ngược lại cảm thấy Lâm Mộng Mộng giống như là phản nghịch kỳ đến giống nhau. Sự tình gì dường như cũng muốn cùng ta người ca ca này đối nghịch, bằng không nàng tâm lý liền không thoải mái. Mà Liễu Tiểu Ngọc là ngồi ở một bên, xem chúng ta hai cái. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhìn điện thoại, có người cho nàng phát ra tin tức. Cái gì vậy? Ta cúi đầu liếc mắt nhìn. Mẹ ngươi nói bảo ta buổi tối không nên cùng ngươi ngủ, đi nàng gian phòng bên trong ngủ. Liễu Tiểu Ngọc nâng lấy điện thoại mở miệng nói. À, chấm than ngoặc kép, ta lập tức khổ mặt, vì sao điều này cũng muốn xen vào. Ta thật sự là chịu không nổi, muốn lật bàn. Hừ, tương đương, Liễu Tiểu Ngọc ưỡn mũi nhỏ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Nói cho ngươi, ta mới không có thể cho ngươi cái này cơ hội. Được rồi, nhìn Liễu Tiểu Ngọc cái bộ dạng này. Ta cũng chỉ có thể là kinh ngạc, bất đắc dĩ bĩu môi. Các người chịu chút bữa ăn khuya hay không? Ta xoay người đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Lâm Mộng Mộng theo thường lệ không để ý ta, mà Liễu Tiểu Ngọc là mở miệng nói. Không ăn, người chính mình nấu chính mình cái kia một phần a. Chương 258, hai cái nữ hải chiến đấu. Hai, chờ ta hạ tốt lắm mì sợi. Liễu Tiểu Ngọc giật giật mũi, hương vị gì vậy, thơm quá. Mà ta là gương mặt không lời. Tại cuối cùng Liễu Tiểu Ngọc kỳ di ánh mắt trong đó, ta đi phòng bếp cho nàng cầm một cái chén nhỏ theo ta chén lớn bên trong cho nàng chọn một chút mì sợi. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc ăn một miếng nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi nói ngươi không có tiền, ta phía trước cho ngươi một tấm tạp, ngươi đều dùng hết rồi. À, ta lập tức sừng sốt một chút, ngươi nói kia 500 khối. Ta đều một mực không khứ thủ. 500. Nghe được câu này sau Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhíu mày, làm sao có khả năng cũng chỉ có 500. Nhưng là La Phi Cá nói liền 500 a, phải không? Liễu Tiểu Ngọc hơi nhíu mày, nhưng là kia Kali rõ ràng có 50 vạn. Cái gì? Ta lập tức kinh ngạc, nói chuyện thậm chí đều có một chút lắp bắp nhiều. Bao nhiêu? Chính là 50 vạn a. Liễu Tiểu Ngọc chớp một chút mắt to, bản tiểu thư mệnh nhưng là rất đáng tiền. Tuy rằng khi đó là ngươi kêu ta đi ra ngoài, nhưng là tốt xấu cũng bảo vệ ta, cho nên nhiều cho ngươi một điểm không phải là rất bình thường. Nhưng là La Phi Cá liền cấp ta 500, ta lập tức bất mãn mở miệng nói, cái này nhân cũng quá đen tối. Thật vậy chăng? Liễu Tiểu Ngọc hơi nhíu mày, La Thúc cũng không lừa ta đấy. Hắn nói hắn đã đem tấm thẻ này cho ngươi, hẳn là sẽ không một mình làm cái gì tay chân. Phải không? Trong lòng ta lập tức lại dấy lên một chút hy vọng. Có lẽ là a. Liễu Tiểu Ngọc cũng là có chút không xác định mở miệng nói, nhưng là cũng không nhất định. Nói không chừng thật chỉ có như vậy điểm, Dù sao những thứ này đều là mẹ cùng La Thúc quyết định. Được rồi, ta kéo kéo khóe miệng, minh bạch cái gì, cảm tình hai người chính là dỗ tiểu cô nương này một chút, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn tưởng thật. Phải biết, lúc ấy nếu như không phải là ta đem Liễu Tiểu Ngọc cấp kêu lên đi lời nói, nàng căn bản sẽ không sẽ gặp như vậy từ trải qua. Hơn nữa lúc ấy ta còn nghĩ Liễu Tiểu Ngọc biến thành khóc chít chít, đối phương trả lại cho ta tiền, nhìn đã là lớn vô cùng độ. Bất quá ta con ngươi đảo một vòng, từ mất đi kia bút ngập trời cự khoản sau đó, ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, lúc này ta lại nghĩ đến, bên người của ta có một cái chân chân thiết thiết đại tiểu thư. Nhận thấy ánh mắt của ta, Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu nhỏ xem xét ta liếc nhìn một cái, ngươi ánh mắt gì? Có phải hay không lại nghĩ làm chuyện xấu rồi hả? Hắc hắc, ta nở nụ cười hai tiếng, Tiểu Ngọc a, ngươi đều nói ngươi là đại tiểu thư rồi. Vậy ngươi hẳn là có rất nhiều tiền a. Đúng vậy a, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, bú một cây mì sợi. Nhưng là ta không có tiền, ta quyệt miệng nói lầm bầm. Nha, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau nháy mắt một cái xem ta, đó cùng ta lại có cái gì quan hệ. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức có chút khó chịu, thân là ngươi lão công. Ngươi không nên tiếp tế một chút sao? Hừ, thật không biết xấu hổ, ngươi là ai lão công? Nói sau, ta tại sao muốn tiếp tế ngươi? Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt thật to mắt nhìn ta, A-di có tiền như vậy, ngươi vì sao không hỏi A-di muốn? Khụ khụ, nghe vậy ta lập tức lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, ta làm sao có ý tư hướng nàng đòi tiền? Ngươi vì sao ngượng ngùng? Liễu Tiểu Ngọc gương mặt nghiêm túc xem ta, A-di như vậy thích ngươi, như vậy yêu ngươi, ngươi có cái gì ngượng ngùng? Ta cùng nàng quan hệ hiện tại có chút vi diệu. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói, cái gì vi diệu, Liễu Tiểu Ngọc nghi hoặc xem ta, phản nghịch kỳ ngươi và ngươi kia quan tâm lão mụ tử. Ai phản nghịch kỳ rồi hả? Ta lập tức mặt đen lại mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Chính là ngươi a, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta mở miệng nói, ngươi có phải hay không ngứa ra? Nhìn nàng bộ dạng ta hừ lạnh một tiếng, nhìn đến một cá nhân lại nghĩ bị ta hung hăng khi dễ. Ngươi dám, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt con ngươi xem ta. Vì sao không dám, khóe miệng ta gợi lên một tia độ cong. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc nhìn nhau thật lớn một trận, cuối cùng vẫn là nàng rời đi tầm mắt. Giống như, ngươi dám, nàng âm thanh có vẻ rất là rơi xuống. Dù sao bây giờ người ta tại ngươi tay bên trong, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Ta lại không có biện pháp phản kháng, cũng không có nhân sẽ giúp ta. Liền A-di cũng không phải là quá yêu thích ta. Mẹ ta nàng thích ngươi, ta nhịn không được mở miệng nói. Thích gì? Liễu Tiểu Ngọc mở to hai mắt xem ta, ngươi đem ta trở thành cái gì? Ngươi cho rằng ta này đều nhìn không ra. Hơn nữa, ai yêu thích một cái nửa đêm đem con trai của mình hô lên đi biến thành một thân thương trở về nữ hài? Nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng, ta lập tức nhất thời có chút trầm mặc. Đoạn thời gian này đến nay ta giống như có chút bỏ quên nàng cảm nhận. Nhưng là trên thực tế, Liễu Tiểu Ngọc vẫn luôn là tương đối đa sầu đa cảm, tâm tư tinh tế nữ hài. Bị Liễu Tiểu Ngọc phen này biến thành kinh ngạc, ta lập tức cũng không có cùng nàng tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tư, vội vàng ăn tô mì thu thập bát đũa liền đi tắm sạch. Rửa mặt xong, đang chuẩn bị hồi phòng ngủ của ta đi ngủ, vừa vặn nhìn thấy một thân đáng yêu gấu mèo nhỏ giả dạng Liễu Tiểu Ngọc đứng ở trước mặt của ta. Làm sao vậy, nãy giờ không nói gì, tiếp đón cũng không đánh, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, ta hiện tại không có cùng nàng nói chuyện tâm tư. Chính là xoay người hướng về ta phòng ngủ bên trong đi đến. Đứng lại, không nghĩ tới nàng lớn tiếng kêu ta một tiếng, ta lập tức ngừng bước chân, nhìn nàng xoa eo một bộ phẫn nộ bộ dạng. Người tại tức giận ai sao? Liễu Tiểu Ngọc ngửa đầu xem ta, tự giận mình sao? Không có, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhưng là ngươi bây giờ không phải là tại nổi giận sao? Liễu Tiểu Ngọc xem ta con ngươi nhẹ nhàng mở miệng nói. Có phải hay không cảm thấy ta tại nơi này chọc cho ngươi thực phiền toái? Biến thành ngươi thực phiền. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức nhịn không được cười khổ. Các ngươi đều có tính tình. Tính tình một cái so một cái đại. Theo ta không còn cách nào khác được chưa? Ta lập tức cảm thấy một mảnh hỗn độn. Khả năng những cái này nữ nhân không một cái một mình cùng ta ở chung thời điểm cũng may. Nhưng là một khi các nàng gặp nhau. Giống như là thêm tại cùng một chỗ hóa học dược tề bình thường bắt đầu phát sinh kịch liệt phản ứng. Cuối cùng, bang, gì, một tiếng nổ mạnh ra. Phanh, Không nghĩ tới thật, phanh, một tiếng, lập tức dọa ta nhất nhảy. Ta nhìn về phía một bên, không nghĩ tới Lâm Mộng Mộng môn đã bị đẩy ra, lực đạo chi đại phát ra thật lớn âm thanh. Người đối với người nào nói chuyện đâu này? Mở cửa Lâm Mộng Mộng nổi giận đùng đùng nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ngươi cho rằng đây là ngươi nhà. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào đây? Đoạn thời gian này hung cái kia đủ chưa? Ngươi cho ngươi là ai à? Phía sau Liễu Tiểu Ngọc đáy mắt xuất hiện một chút phẫn nộ. Chỉ có tại nàng bùng nổ thời điểm ta mới biết được nàng nguyên lai cũng là có tiểu tính tình. Cùng ta ở chung tại cùng một chỗ thời điểm lúc nào cũng là bị ta ức hiếp được, không có cơ hội phát tác. Hiện tại nàng giống như bởi vì nàng mẫu thân sinh tử chưa biết cảm xúc có chút không ổn định. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ đến chỗ này. Nói cho ngươi, nếu như không phải là Lâm Nam, ta căn bản sẽ không phản ứng ngươi một chút. Từ vừa mới bắt đầu đi tới nơi này, ngươi thứ nhất mắt thấy gặp ta, thời điểm ta biết ngay ngươi đối với ta ôm lấy vô cùng đại địch ý. Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng so với đến tuy rằng vóc dáng tương đối thấp, nhưng là khí thế lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nàng hai tay vòng ngực ngửa đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc, lúc mới đầu ta còn có chút không rõ, nhưng là đến mặt sau ta mới dần dần biết. Liễu Tiểu Ngọc lãnh cười lên, ta nhìn ngươi toàn bộ cũng là vì ca ca ngươi a. Nhìn ca ca ngươi mang về một cái nữ hài, ngươi tâm lý liền thập phần không hài lòng, thậm chí phi thường nghĩ đem ta cấp gạt ra khỏi đi. Phía sau Lâm Mộng Mộng sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, ngươi nói bậy. Ngươi nhìn ca ca ngươi liền tại ra bên trong cùng mặt khác một cái nữ hài đàm được hài lòng, lại đem ngươi xem nhẹ tại một bên, cho nên ngươi tâm lý oan khí rất lớn, cho nên mới nhiều lần hướng Lâm Nam nổi giận đúng không? Liễu Tiểu Ngọc lạnh lùng mở miệng nói, loại này tư thái ta cơ hồ không lại trên thân thể của nàng gặp qua, bởi vì nàng rất ít dùng như vậy sắc nhọn tư thái đi đối phó một người. Ai để ý nàng? Lâm Mộng Mộng giật giật miệng, lời nói vẫn như cũ quật cường, nhưng là ta đã rõ ràng có thể nhìn thấy nước mắt tại nàng hốc mắt bên trong quay tròn đảo quanh, giống như một lúc sau liền muốn khóc ra giống nhau. Hô, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, thở ra một hơi cuối cùng. Quên đi, theo sau nàng liền hướng về Ninh Giao phòng ngủ bên trong đi đến. Mà bên ngoài, là đứng lấy ta cùng Lâm Mộng Mộng. Nhìn Lâm Mộng Mộng như vậy tư thái, ta trong lòng cũng là có chút khó chịu. Chủ yếu là nhìn nàng nhận được ủy khuất ba ba nước mắt, tại hốc mắt bên trong quay tròn đảo quanh bộ dạng ta cũng chịu khổ sở. Nhưng là biến thành nàng như vậy nhất phương cũng là mặt khác một cái ta cũng thực để ý nữ hài. Đừng khóc, ta nhẹ giọng an ủi. Nhưng là không nghĩ tới chính là ta nhẹ giọng câu này an ủi lại như là một trận gió mát, thổi bay qua nàng khuôn mặt, thổi trúng nàng hốc mắt bên trong hạt châu bắt đầu cắt đứt quan hệ bình thường đi xuống. Ta hận ngươi, Lâm Mộng Mộng hai mắt đẫm lệ bà tư xem ta, hồng quan sát vành mắt. Ta bảo trì trầm mặc, nhất thời tâm lý cũng là có chút phức tạp. Ta cùng Lâm Mộng Mộng ngày xưa ràng buộc rất sâu, hai chúng ta giống như là Ninh Giao tay tâm lý cho phép cất cánh diều, căn sinh đồng nguyên. Ta vốn là cho rằng nàng trực tiếp mắng ta một chút sau đó chạy về phòng ngủ của mình tướng môn cấp quan thật sự lớn tiếng. Nhưng là nàng không có, nàng liền nhìn ta như vậy. Như vậy rằng co rất dài một đoạn thời gian, thời kỳ ta chỉ cảm thấy ta thu được rất lớn dày vò. Cứ như vậy một cây nữ hài, ngươi liền dung túng như vậy nàng sao? Đang lúc ta nhịn không được muốn lúc xoay người, Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên mở miệng nói, nàng hồng hồng hốc mắt xem ta. Nhất thời ta cảm giác mình tựa như là một cái đàn ông phụ lòng. Nội tâm thổi quét lên tầng tầng cành hoa, không ngừng đánh vào bên bờ đá ngầm phía trên, vỗ tại ta đầu quả tim phía trên, làm lòng ta trông như thủy triều bình thường kích động. Ngươi như vậy yêu thích nàng, Lâm Mộng Mộng thật sâu xem ta, ngươi liền bởi vì nàng, có thể tùy ý ức hiếp ta. Không thèm để ý chút nào của ta cảm nhận, mặc kệ ta nói cái gì làm cái gì đều là sai. Ta nhịn không được giật giật môi, ta không có. Ngươi không vậy, Lâm Mộng Mộng tiến lên hai bước, một bộ muốn tấu của ta bộ dạng, nhưng vẫn là đứng ở trước mặt của ta chậm rãi dừng lại động tác. Ngươi có thể cho nàng tùy ý ở đây nổi giận, ngươi có thể dung túng nàng, cưng chiều nàng, lại không muốn nghe ta nói một câu đúng không? Lâm Mộng Mộng con ngươi ánh mắt hắc bạch phân minh, chậm rãi bắt đầu trở nên thâm thúy, ánh mắt hắc được hình như hấp thu bốn phía toàn bộ ánh sáng. Thoáng chốc lúc, ta bỗng nhiên có chút hoảng hốt, giống như trở lại cực kỳ lâu trước đó. Liền vào lúc đó, Lâm Mộng Mộng cũng là hướng như vậy, đứng ở mặt của mình vọt tới trước chính mình nổi giận. Nguyên nhân là không trải qua đồng ý của nàng, đã đem nàng đồ chơi cho mặt khác một cái đến trong da mặt ngoạn nữ hài. Khi đó nàng ánh mắt giống như cũng là như vậy, như da nhất trí. Quật cường, phấn uất đắc tượng một cái nhỏ thú. Ta đột nhiên cảm giác được nội tâm của ta trở nên hốt hoảng không thôi. Tự thân bồi hồi tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa, mê võng tại đi qua cùng hiện tại. Ta thật không biết nên như thế nào xử lý chuyện như vậy. Ta tại đối mặt mấy nhân truy kích thời điểm cũng bình tĩnh ở trung đột phá vòng vây phương pháp xử lý. Nhưng là tại dạng này nội tâm ràng buộc tình cảm quấn quanh phía dưới cũng là căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Ta bị này theo nhau mà tới sự tình đánh cho thương tích đầy mình. Ta minh bạch, Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng mở miệng nói, đem ta theo rối rắm trong đó chậm rãi kéo trở về. Ta một lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này quật cường không giảm năm đó nữ hài. Nàng bây giờ cùng năm đó nói vậy có chút biến hóa, dáng người càng thêm thon dài, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, khí chất càng thêm xuất chúng. Nhưng là ta không hiểu lại cảm thấy hắn không có thay đổi gì. Ta mở miệng nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là Lâm Mộng Mộng mở miệng mắt lời nói, không cần nói nhiều. Người theo ta sau khi trở về liền chưa từng có kêu lên ta một tiếng muội muội, không liền nói rõ toàn bộ sao? Lâm Mộng Mộng con ngươi nhìn về phía ta, thâm thúy được tựa như bầu trời đêm. Bầu trời đêm trong đó cũng có sao đâu. Trong lòng ta nghĩ đến, khóe miệng cũng là nhịn không được chậm rãi câu, ngươi ở đây chỉ trích ta thời điểm có không nghĩ tới ngay từ đầu đã được là ngươi bắt đầu trước. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi rời đi ngày nào đó ta cho ngươi gọi điện thoại sao? Ta nhẹ giọng mở miệng nói, đáy lòng bên trong ngọn lửa lại bắt đầu lay động lên. Có lẽ từ trước đến nay đều chưa từng dập tắt. Lâm Mộng Mộng không nói gì. Ngươi quên rất bình thường. Ta hộp ra nhất ngụm chọc khí. Bất quá ta còn nhớ rõ. Nhưng là ta cũng không trách ngươi. Chỉ tại ta. Ngươi biến thành bộ dạng gì? Ngươi cũng là ca ca của ta. Lâm Mộng Mộng phía sau lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi liền chỉ cần tại ra bên trong nơi nào cũng không nên đi. Nghe lời nói của ta thì tốt. Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi đem ta đương cái gì? Ta lạnh lùng mở miệng nói. Trở thành thuộc về ta đồ vật. Lâm Mộng Mộng không sợ chút nào lạnh lùng xem ta. Tính là ngươi thay đổi tốt đổi bại. Biến thành bộ dạng gì? Thuộc về của ta vĩnh viễn đều là của ta. Bất kỳ cái gì nữ nhân muốn theo bên trong tay của ta đoạt đi. Nghĩ cũng không muốn. Ngươi điên rồi. Ta cau mày mở miệng nói. Ngươi có biết ngươi tại nói vật gì không? Ngươi bây giờ cùng ký ức trong đó bộ dạng biến hóa được nhiều lắm. Lâm Mộng Mộng nâng lên con ngươi xem ta, ta còn chính là yêu thích ngươi trước kia bộ dạng, yêu thích ta tại bên ngoài điên ngoạn thời điểm dưới bầu trời lên mưa, ngươi miễn cưỡng khen tới đón ta thời điểm cái loại này bộ dạng. Răng rắc, phía sau Ninh Giao phòng ngủ đại cửa bị đẩy ra, đi ra gương mặt lạnh lùng Liễu Tiểu Ngọc. Nhưng là lúc này đây hai người bọn họ không tiếp tục ầm ĩ, bởi vì tại Liễu Tiểu Ngọc đi ra thời điểm Lâm Mộng Mộng đã cười lạnh một tiếng. Khiêu khích nhìn Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, theo sau đi vào phòng của mình lúc. Phía sau ta mới hiểu được, hai người bọn họ ở giữa chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Chương 259, quần đen Tiểu Ngọc Nhi. Liễu Tiểu Ngọc mặc lấy một thân màu đen váy ngắn, tóc ngắn bị nàng kéo tới sau tai, dưới chân đạp dép lê, lúc này nàng đứng ở cửa lạnh lùng nhìn Lâm Mộng Mộng rời đi địa phương, cả người cho thấy chừng bao giờ xuất hiện lạnh lùng. Tiểu Ngọc. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta chỉ được cười khổ một cái, theo sau đi đến phía trước mặt của nàng. Ngươi không sẽ chọn giúp ta đúng không? Liễu Tiểu Ngọc mặt nhỏ mang theo điểm lạnh ý, một đôi màu lam con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta chần chờ một chút, đối với Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng ở giữa, ta thật không biết nên xử lý nàng như thế nào nhóm hai cái ở giữa quan hệ. Một là của ta người yêu, một là muội muội của ta. Đây là nhất rất khó làm đi ra tuyển chọn đề. Ta mặc kệ hướng ai, lúc nào cũng là điều dẫn tới mặt khác một người bất mãn. Nhưng là nếu như ta bảo trì trung lập, hình như cũng không được, hai người bọn họ phải không nguyện ý. Bởi vậy ta giống như làm như thế nào đều là sai. Không có việc gì, ta sẽ không trách ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, nhẹ nhàng lay động một cái váy. Ta nhìn nàng mặt nhỏ, chậm rãi nửa ngồi phía dưới đến. Cùng nàng ngang hàng, không còn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ta vươn tay kéo lấy nàng tay nhỏ, nhẹ giọng mở miệng nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thoát khỏi tay của ta, theo sau hai tay đặt ở ta, khuôn mặt nghiêm túc xem ta, ngươi là của ta người, cũng là của ta độc trúc vật, bất kỳ cái gì dám can đảm khiêu khích chủ quyền người, nhất định phải thừa nhận ta lừa giận. Nhìn nàng con ngươi trong đó lập lờ hàn mang bộ dạng, ta nhất thời thậm chí cảm thấy đối phương có chút xa lạ, bởi vì ta từ trước đến nay đều chưa thấy qua nàng như vậy bộ dạng. Xem ta ánh mắt, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, tại ta sở yêu người trước mặt, ta từ trước đến nay đều chưa từng bày ra ta sắc bén tư thái, nhưng là ngươi không nên cảm thấy ta chỉ là cái kia tại trong ngực ngươi khóc sướt mướt thiếu nữ. Dứt lời, nàng chậm rãi tiến lên hai bước, đem đầu tiến đến của ta trong ngực, hít sâu ta mùi trên người. A, ta vươn tay ôm lấy nàng, cúi đầu tại cổ của nàng ở giữa sâu hút vài hơi nàng trên người độc trúc hương sữa vị, trong lòng lại là bắt đầu dục dịch lên. Vốn là muốn tiến hành bước tiếp theo, không ngờ Liễu Tiểu Ngọc lại vươn tay nhẹ khẽ đẩy thôi bả vai của ta, ta chỉ được buông lỏng ra nàng. Hiện tại ta không nghĩ, quần đen Liễu Tiểu Ngọc khí chất phía trên đều cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, nhìn thiếu tính trẻ con, nhiều hơn một chút che giấu tại màu đen bên trong lạnh lùng. Nha, ta chỉ được nhẹ nhàng mở miệng nói, mẫu thân của nàng hiện tại cũng còn không có cùng nàng liên hệ đi lên, nàng tâm tình không tốt tự nhiên là rất bình thường. Ngủ đi, Liễu Tiểu Ngọc tiến đến ta khuôn mặt đến, nhẹ nhàng hôn một cái môi của ta, tùy sau đó chuyển người trở lại phòng của mình lúc. Hô, nhìn Liễu Tiểu Ngọc bóng lưng ta thật dài thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ vô danh ý động bắt đầu xoay tròn, có chút buồn bực. Hai cái này tiểu nữ hài đều có chính mình tiểu tính tình, kỳ thật ta cũng có tính tình, nhưng là ta hiện tại vô luận là đối với người nào, giống như cũng không có cách nào làm cho các nàng dễ bảo. Nói cách khác, đối với hai người tranh đấu, các nàng cũng không nghe lời nói của ta. Lúc này thời kỳ, ta vô luận là thiên vị ai, đối mặt ai, đều dẫn tới mặt khác một người cực độ bất mãn, không cao hứng, những thứ này đều là ta không thể tiếp nhận. Đều như vậy không cho nhân bớt lo đâu, ta nhẹ nhàng thì thầm hai tiếng, chỉ cảm thấy cái này mùa hè có khả năng có rất nhiều sự tình phát sinh, mà ta, liền thân ở tại cái này lốc xoáy trong đó. Tìm cơ hội đi nhìn nhìn Thục Tuệ, ta tại trong lòng nghĩ đến, chính khí kinh bởi vì hạ thân tà hỏa nguyên nhân đã trì trệ không tiến có chút thời gian. Hiện tại nhất định phải tìm nữ nhân thật tốt phát tiết một phen. Hơn nữa cái này nữ nhân tuyệt đối nếu có thể thừa nhận được ta thật lâu mãnh liệt xung kích, tuyệt đối không thể là Liễu Tiểu Ngọc cái loại này con mèo nhỏ khiêu khích tựa như tuốt tao cạo, phải là đại khai đại hợp nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phát tiết. Vừa vặn cũng có thật lâu không có đi vấn an một chút Thục Tuệ. Ta nhìn bầu trời bên ngoài, tại dưới trong lòng chú ý. Nhưng là bây giờ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Như thế nào cùng Thục Tuệ đi từ đây là một cái cần phải chi tiết kế hoạch vấn đề. Trước kia trong nhà mặt theo ta một người ở, hiện tại nhiều ba cái nữ nhân, ta không thể để cho các nàng hoài nghi. Ta cứ theo lẽ thường trở lại phòng ngủ của mình, chậm rãi nằm phía dưới, ủ rũ tập kích đến, đã ngủ. Ngày hôm sau, ta sáng sớm cấp hai cái nữ hài làm tốt cơm, gõ cửa đem hai người bọn họ gọi dậy tới dùng cơm. Mà Ninh Giao cũng cho ta phát ra tin tức. Mấy ngày nay nàng khả năng cũng không thể trở về, để ta thật tốt chiếu cố hai cái nữ hài, hơn nữa để ta khống chế chính mình không muốn đối với Tiểu Ngọc làm cái gì. Thấy nàng cái tin tức này ta lập tức có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ ta có thể đối với nàng làm cái gì. Nhưng là Ninh Giao một câu nói này để ta khống chế được chính mình nhưng cũng là nhắc nhở ta. Ta bên trong thân thể tích góp dục vọng quả thật cũng cần phát tiết một chút rồi. Rất lâu đang cùng Liễu Tiểu Ngọc ở chung thời điểm ta đều có một chút muốn đem nàng ăn luôn xúc động. Theo sau chính là mang theo hai cái nữ hài đến trường. Mãi cho đến tự học buổi tối hết giờ học, chúng ta lại nhớ tới ra, làm xong cơm. Người không ăn cơm, Liễu Tiểu Ngọc bưng lấy chén nhỏ ăn mì đầu nháy con mắt xem ta, bên cạnh là đồng dạng bưng lấy bát Lâm Mộng Mộng, lúc này Liễu Tiểu Ngọc chính xem ta. Không ăn, hôm nay không muốn ăn, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau lại có một chút nghi ngờ xem ta, thật giả. Người không phải là quỷ chết đói đầu thai tặc tham ăn cái kia sao? Như thế nào hiện tại thay đổi? Hôm nay không muốn ăn, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như minh bạch cái gì, lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói cái gì nữa. Theo sau hai cái nữ hài, sau khi ăn xong ta thu thập thanh tẩy bát đũa. Lại tẩy xấu hoàn tất sau ta cùng các nàng hỗ đạo ngủ ngon. Gặp hai cái nữ hài đều đã trở lại phòng của mình lúc, ta lúc này mới đem sở hữu đèn đều tiêu diệt, đem gian phòng của ta khóa trái. Theo sau nhẹ nhàng đến tới cửa mở cửa, đi ra ngoài. Bóng đêm lay động, dục vọng của ta cũng là theo lấy cùng một chỗ dâng lên. Đi ra đại môn ta có vẻ vô cùng hưng phấn, bởi vì kế tiếp nhất định có một tràng kịch liệt mâm tràng đại chiến. Chương 260, ăn nhiều một chút thận, này, đến đâu rồi? Ta gọi điện thoại cấp Lý Thục Tuệ, đến cái này hỏa hoa điếm chờ ngươi rồi, điểm thức ăn ngon chờ ngươi đấy. Lý Thục Tuệ dịu dàng âm thanh truyền qua. Tốt, ta hưng phấn trong lòng, nghĩ đã lâu không có địch Lý Thục Tuệ rồi, hiện tại thật đúng là tưởng niệm nàng. Ta đi tới nơi này một nhà ba thục hỏa hoa điếm, theo sau đi vào, rất nhanh liền nhìn đến trong dựa vào mặt vị trí Lý Thục Tuệ. Liếc nhìn một cái nhìn sang, nhìn xem ta hai mắt tỏa sáng, nàng bây giờ đối với ta mà nói càng thêm mê người, không biết có phải hay không bị ta dễ chịu nhiều lắm, hiện tại ta cảm thấy nàng khí biến sắc được tốt hơn. Nàng tinh xảo động lòng người, khuôn mặt phía trên vẫn không có hóa trang, nhưng là sức một điểm son môi, nhìn tịnh lệ mê người. Gặp ta đến, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo nàng tại đó bên trong. Đợi cho ta đi đến phía trước mặt của nàng thời điểm nàng lại biểu hiện có chút ngượng ngùng, hơi hơi độ lệch đầu, thẹn thùng đắc tượng cái tiểu nữ nhân. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta không nhịn cười được, a di, ngươi còn thẹn thùng à? Ngươi không đều hơn 40 tuổi sao? Hơn 40 tuổi làm sao vậy? Lý Thục Tuệ liếc ta liếc nhìn một cái, còn không phải là bị ngươi chơi đùa không có biện pháp. Dứt lời tầm mắt của nàng nhìn nhìn xung quanh, hình như có chút thẹn thùng, trên mặt đều treo điểm trắng nhạt. Hắc hắc, bà mẹ nó hằng ngồi xuống, đều nói thục phụ tốt, vỗ vỗ mông chỉ biết đổi tư thế, hơn nữa cũng nại làm, nhưng là ta cảm thấy ngươi như thế nào không giống. Ngươi, Lý Thục Tuệ lập tức mấp máy miệng, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi đó là người sao? Mỗi lần đều, đã lâu, hơn nữa còn lớn như vậy. Nhìn nàng cắn môi dưới động lòng người bộ dạng, ta chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm vội vàng, hận không thể hiện tại liền cùng với nàng chạy như bay đến tửu điếm đại làm một cuộc. Nhưng là ta vẫn là đè xuống ý nghĩ trong lòng. Ăn đi, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ phất phất tay, ý bảo nhân viên phục vụ mở ra lửa. Đây là con của ngài sao? Cái kia nhân viên phục vụ mở miệng cười nói, cao lớn như vậy. Ân, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Sau đó xem ta muốn mở miệng, liền vội vàng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta lúc này mới không nói gì. Ta vốn đến vừa mới một câu ta là nàng lão công đều phải thốt ra. Vậy các ngươi dùng cơm khoái trá, có chuyện gì nhớ rõ tìm ta. Nhân viên phục vụ nổ súng, theo sau rời đi. Cái gì con, ta rõ ràng là ngươi lão công. Ta nhìn cái kia nhân viên phục vụ đi xa lập tức bất mãn mở miệng nói. Nói hưu nói vượn. Lý Thục Tuệ vươn tay bóp ta một chút, phía sau ta nhìn nàng trong ngực nữ nhi, chính dựa vào tại thân thể của nàng phía trên ngủ được thoải mái, một bàn tay còn cách quần áo nắm lấy nàng vú lớn. Nhìn xem ta có một chút hâm mộ, ta cũng nghĩ sơ. Người cứ như vậy cấp bách sao? Lý Thục Tuệ lấy ra đũa quấy một chút đáy nồi, xem ta bộ dạng cau mày mở miệng nói. Chủ yếu là đã lâu không cùng ngươi ngủ tại cùng một chỗ rồi, nhớ ngươi thật sự. Ta ánh mắt sáng rực nhìn nàng, ăn trước a, Lý Thục Tuệ mút hút một chút đũa, tránh ra tầm mắt của ta. Đem con cho ta đi, ta giúp ngươi ôm một chút. Ta vươn tay, Lý Thục Tuệ chần chờ một chút, sau đó vẫn là đem trong ngực nữ nhi đặt ở tay của ta bên trong. A, tiểu gia hỏa lầm bầm một tiếng, nhưng là cũng không làm ầm ĩ, dựa vào tại trong ngực của ta tiếp tục đã ngủ. Nước sôi rồi, có thể chảy. Lý Thục Tuệ gắp lên một tia tử ngưu thịt liền phóng đi vào. Ăn đi, ta nhìn Lý Thục Tuệ bộ dạng, chỉ cảm thấy nàng từng cái động tác đối với ta đến nói đều có một loại người vợ hương vị, để ta chăm xem không ghét. Hô, Lý Thục Tuệ nóng chín thịt bò, phóng tại bên cạnh miệng thổi thổi, theo sau há mồm nuốt vào. Phía sau nàng cũng chú ý tới ta luôn luôn tại nhìn nàng, vì thế mở miệng hỏi, ngươi không ăn sao? Không có việc gì, ngươi ăn trước. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhớ rõ ăn nhiều một chút. Bằng không đợi ngươi khả năng không còn khí lực. Thôi, Lý Thục Tuệ nghe được lời nói của ta lập tức khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhẹ gắt một cái. Ta nghiêm túc, Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, đêm nay ngươi khả năng cũng đừng nghĩ ngủ. A, Lý Thục Tuệ lập tức trợn to hai mắt xem ta, ta đây hiện tại chạy còn có kịp hay không? Ngươi đều mặc một thân như vậy, ngươi còn chạy sao? Ta vươn tay sờ sờ bắp đùi của nàng, khóe miệng gợi lên một tia cười tà. Chỉ thấy Lý Thục Tuệ nửa người trên mặc lấy ngắn tay, lộ ra trắng nón cổ tay trắng, rộng thùng thình quần áo cũng khó giấu nàng cổ thực bộ ngực, mà hạ thân là vẫn như trước đây quần bò, bất quá tại eo của nàng, như ẩn như hiện tất đen dấu vết. Lại hướng xuống nhìn, có thể nhìn thấy nàng hai cái trên chân nhỏ mặt đều là tất đen bao bọc. Đúng vậy, ta đã sớm cho nàng phát tin tức, làm nàng buổi tối ở chỗ này chờ ta, cũng sẽ nhớ được tại bên trong mặc tất chân. Ta lúc ấy chỉ là như vậy nói, cũng không có cảm thấy nàng có thể thật nghe lời nói của ta, nhưng là nàng thật xuyên đến rồi, bên ngoài quần bò, bên trong tất đen. Khó trách thường xuyên qua đường người đều biết dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Ta hối hận xuyên cái này, Lý Thục Tuệ oán trách xem ta nói, tại trên đường luôn có nữ nhân xem ta cái bộ dạng này sau lưng vụng trộm mắng ta, thật đáng ghét. A Di chịu ủy khuất, ta nhìn nàng bộ dạng này nhịn không được trong lòng cũng là kích động, liếm môi một cái, đợi sẽ làm ta đến thật tốt hầu hạ ngươi. Nói, tay của ta còn không thành thật tại nàng vòng eo phía trên lộ ra tất đen phía trên sờ soạng. Gấp gáp, Lý Thục Tuệ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Theo sau trêu chọc một tia từ thịt bò phóng tới của ta bát, mau ăn. Ta điểm nhiều như vậy, chính là cảm thấy cơm của ngươi số lượng nhiều. Tốt, ta một tay ôm lấy Lý Thục Tuệ nữ nhi, vừa ăn nàng đặt ở ta bát thịt, cầm lấy đũa bắt đầu xuyến thịt. Qua một hồi, ta ánh mắt rơi vào trên bàn một bàn sự vật phía trên, khóe miệng gợi lên, nhìn kia một bàn thận, lập tức ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Lý Thục Tuệ. Lý Thục Tuệ nhận thấy ánh mắt của ta. Vì thế đem đầu độ lệch đến một bên, chỉ làm cho ta nhìn một cái gò má. A Di, đây là ngài cho ta chuẩn bị sao? Ta lẻ lưỡi liếm môi một cái mở miệng nói. Không phải là, đây là mục tiêu cơm đưa. Lý Thục Tuệ mãn không quan tâm mở miệng nói, nhưng là ta rõ ràng có thể nhìn thấy tai của nàng dễ đỏ. Phải không? Ta nhẹ mở miệng cười nói, nhưng là ta giống như nhìn đến trên thực đơn mặt không có cái nào phần món ăn bên trong tặng thận a. Không ăn lui. Lý Thục Tuệ âm thanh rõ ràng có chút xấu hổ. Ăn, như thế nào không ăn? Ta đem mấy cái thận ngã vào oa bên trong, theo sau đợi một hồi mở miệng nói, A Di, đốt ta. Lan, Lý Thục Tuệ không lưu tình chút nào mắng ta một tiếng. Ta còn ôm lấy con gái của ngươi, ngươi liền không thể giúp một chút ta sao? Ta ủy khuất ba ba mở miệng nói, thật sự là phiền chết. Lý Thục Tuệ tức giận mở miệng nói, nhưng là nói mặc dù là nói như vậy. Nàng vẫn là gắp lên một tia từ thận, còn chi kỳ tán một chút nóng, thổi mấy phía dưới, đưa đến bờ môi của ta. Chú ý tới ta nóng rực ánh mắt, Lý Thục Tuệ đỏ mặt độ lệch tới. A, ta há mồm ăn luôn nàng kẹp cho ta heo thận. Ăn ngon, ta gật gật đầu, A Di đốt ta ăn ngon thật. Theo sau Lý Thục Tuệ đỏ mặt cho ta cho ăn xong heo thận, sau ta cũng chỉ nghĩ sớm một chút đem mang đến tửu điếm, đem đồ ăn đều hạ oa, rất nhanh ăn sạch. Ăn sau khi xong, xem ta nóng rực ánh mắt, Lý Thục Tuệ trừng mắt ta mở miệng nói, ngươi ăn nhanh như vậy làm gì? Cấp bách làm sao? Làm ngươi a? Ta ánh mắt vô tội mở miệng nói. Hô, Lý Thục Tuệ nghe vậy lập tức nghẹn lời, theo sau khuôn mặt đỏ hơn. Ăn lẩu biến thành ta nóng quá, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, không biết có phải hay không vì nàng chính mình tìm lấy cớ, bởi vì nàng nhĩ căn tử đều đỏ. A Di, ta muốn uống ít đồ. Phía sau ta lại nhìn chằm chằm nàng kia to lớn vúng. Điểm chứ sao, Lý Thục Tuệ mãn không quan tâm mở miệng nói, nhưng là chú ý tới ta ánh mắt, nàng vừa mới đạm đi xuống đỏ ửng lại bắt đầu hiện lên đi ra. Nàng có chút xấu hổ mở miệng nói, đợi ngươi dù sao đều phải ăn, liền cấp bách này một hồi sao. Nhưng là ta hiện tại liền muốn ăn a, ta cảm thấy thật là cay. Ta quyệt miệng mở miệng nói, ta hiện tại như thế nào cho ngươi? Lý Thục Tuệ nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng mở miệng nói, còn có nhiều như vậy người. Không có việc gì, ta xem nhìn nàng quần áo, theo sau chậm rãi đem cái chén đưa cho nàng, ngươi liền chen một điểm đi ra. Hô, Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, thở ra một hơi, hừ lạnh một tiếng cuối cùng, nhưng vẫn là nhận lấy của ta cái chén. Ngươi đến bên trong, ta đứng dậy làm này đến tới gần bức tường vị trí đi, theo sau chậm rãi đứng lên. cao lớn thân thể chặn toàn bộ khả năng đi tới nơi này tầm mắt. Mà Lý Thục Tuệ là đem cái chén phóng tới quần áo phía dưới, một tay dùng sức, chậm rãi chen ép đi ra. Qua một hồi, nàng nhăn lông mày chậm rãi, thư giãn mở hơi có chút, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, tốt lắm. Ta lúc này mới ngồi xuống, nhìn nàng đầy mặt u oán xem ta bộ dạng, ta ngượng nghịu cười hai tiếng, đợi thật tốt bồi thường ngươi. Theo sau ta tiếp nhận tay nàng bên trong sữa, giơ lên đầu đến một hớp uống cạn. Thật tốt uống, không biết có phải hay không bởi vì thói quen cái mùi này, ta hiện tại đối với nàng sữa mùi tanh trên cơ bản đều đã miễn dịch, ngược lại là cảm thấy càng thêm thơm ngọt nồng đậm. Đi nhanh đi, mà Lý Thục Tuệ là đỏ mặt xem ta, hình như cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì việc. Không có việc gì, ta nhẹ nhàng an ủi nàng nói, lè lưỡi tại chăn bên trong liếm một vòng, cần phải không lưu lại một điểm. Uống cho hết khá một chút, bằng không đến lúc đó nhân viên phục vụ đến kết sổ sách thời điểm còn cho là chúng ta điểm cái gì nãi chế phẩm đâu. Ta cười nhìn nàng, hừ, mà Lý Thục Tuệ là hừ lạnh một tiếng xem ta, nhưng là ánh mắt rõ ràng mang theo thẹn thùng ý vị. Theo sau ta gọi nhân viên phục vụ đến kết xong rồi sổ sách, liền ôm lấy đứa nhỏ đi ra phía ngoài. Ra hộ hoa điếm, chúng ta thuê xe hướng về trong khách sạn mặt chạy đi.